Vô địch thiên hạ 199 chương 1963 tiếu sát hoàng tiểu long chương 1963. Tiếu sát hoàng tiểu long tôn này đại đế nhất giai hậu kỳ nhìn xem gần trong gang tấc hoàng tiểu long. Giống như nhìn xem kinh khủng nhất ma dược. Sắc mặt cho tàn. Run rẩy khó mà há miệng. Hoàng tiểu long hai mắt dựng lên. Mới vừa rồi là ngươi kêu la đuổi ta đi. Vừa rồi ngươi kêu không phải rất vui mừng sao? Nói không nói. Ta hiện tại liền lục soát ngươi thần hồn. Để cho ngươi biến thành ngớ ngẩn tôn này đại đế nhất giai hậu kỳ dọa đến tranh thủ thời gian há miệng. Đúng đúng. Đúng vậy. Lộ Triệu Minh đại nhân hạ lệnh treo giải thưởng 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch bắt ngươi. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Ta mới giá trị 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, cái kia Lộ Triệu Minh thân là quang minh kỵ sĩ quân đoàn một cái chủ giáo. Mới cầm được ra một chút như thế cũng quá nghèo. Tôn này đại đế nhất giai hậu kỳ hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không dám lên tiếng. Kỳ thật. 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch thật đúng là không ít. 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đầy đủ để rất nhiều đại đế sơ giai cường giả động tâm. Cho nên, Lộ Triệu Minh hạ lệnh treo giải thưởng 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch bắt một cách vừa mới đột phá đại đế Hoàng Tiểu Long. Giá cả đã không tính thấp. Gặp tôn này đại đế nhất giai hậu kỳ tâm thần bất định bất an. Cực kỳ sợ hãi dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long nói, yên tâm đi. Ta nếu lưu ngươi một mạng liền sẽ không giết ngươi. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long tùy ý quăng ra. Liền đem tôn này đại đế nhất giai hậu kỳ ném tới mấy chục vạn dặm bên ngoài một tòa trên hoang đảo. Lập tức, hoang đảo tiếng vang cuốn lên vô số nát bụi. Trở về nói cho Lộ Triệu Minh. Không cần hắn hạ lệnh treo giải thưởng bắt ta. Trong vòng 10 năm, ta chắc chắn đi vạn linh thành tìm hắn. Hoàng Tiểu Long cưới thập dực độc giác thú phá không rời đi thanh âm vang vọng thật lâu. Tôn này đại đế nhất giai hậu kỳ nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất phương hướng. Vẫn là một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn cùng e ngại. Nghĩ đến vừa rồi Hoàng Tiểu Long cái kia một búa chi uy. Hai chân không chịu được không ngừng run rẩy. Ở lại hồi lâu đợi xác định Hoàng Tiểu Long thật sau khi rời đi, hắn mới tâm thần bất định sợ hãi phi thân rời đi. Vạn Linh Thành là quang minh kỵ sĩ quân đoàn tổng bộ. Hoàng Tiểu Long đến lúc đó đạt được quang minh giới tổ một nửa truyền thừa khác. Khẳng định phải đi một chuyến Vạn Linh Thành. Cho nên, hắn sẽ đi Vạn Linh Thành. Cũng không phải thuận miệng nói một chút. Đương nhiên, đến lúc đó hắn đi Vạn Linh Thành tự nhiên không phải là vì chỉ là một cách Lộ Triệu Minh. Hắn đạt được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa về sau. Chính là chân chính quang minh giới tổ. Đi Vạn Linh Thành. Tự nhiên là hợp nhất toàn bộ quang minh kỵ sĩ quân đoàn. Dựa vào thể nội thiên đường lực lượng cảm ứng, Hoàng Tiểu Long cưới thập dực độc giác thú một đường đi về phía nam. Có lẽ là Hoàng Tiểu Long lúc trước một búa chém giết mấy vạn cường giả sự tình đã truyền ra. Cho nên, trên đường đi mặc dù đụng phải không ít cường giả, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có lại gặp nhận chặn đường cùng vây công. 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch mặc dù mê người, nhưng là mệnh quan trọng hơn. Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực, đã không thể lấy đại đế sơ giai mà nói. Về phần một chút đại đế trung giai cường giả, còn chứng mắt 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Cho nên, không ai tiếp tục công kích Hoàng Tiểu Long. Ngay tại Hoàng Tiểu Long một đường đi về phía nam xâm nhập lúc, Quang Minh Chi hải tọa nào đó trên hải đảo. Lộ Triệu Minh một mặt dữ tợn. 10 năm tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi trong vòng 10 năm. Có hay không gan này đến Vạn Linh Thành tìm ta, chỉ cần tiểu tử này đến Vạn Linh Thành. Hắn nhất định sẽ làm cho hắn biết tư vị sống không bằng chết lại qua 5 ngày. Hoàng Tiểu Long đi tới một phương hải vực trên không lúc, ngừng lại. Chỉ gặp phương này hải vực. Mấy tỷ dặm bên trong. Không thấy một tòa hoang đảo. Càng không thấy một đầu quang thú. Khắp nơi tràn ngập nhàn nhạt sức mạnh mang tính hủy diệt. Hẳn là nơi này. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, thể nội quang mang lói lên thiên đường bay ra. Thiên đường vừa ra tới về sau. Liền hào quang rực rỡ không thôi. tản mát ra từng vòng thần thánh quang mang. Hướng phía trước phương hải vực bay đi. Cuối cùng đứng tại phía trước bên ngoài mấy trăm dặm một phương hải vực trên không. Hoàng Tiểu Long theo sát thiên đường đằng sau. Đi vào vùng biển này. Sau đó nhìn hải vực phía dưới. Tiếp theo. Hoàng Tiểu Long mi tâm lóe lên. U Linh Thần Nhãn xuất hiện. Tại U Linh Thần Nhãn xanh lam quang mang dưới. Bốn phía hải vực. Bốn phía không gian ẩn nấp hết thảy đều rõ ràng khắc sâu vào Hoàng Tiểu Long trong ấp. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía trước vài dặm bên ngoài một chỗ giữa không trung. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ. Đem trong thiên đường 14 đầu quang minh thiên sứ cùng 4 đầu tứ bất tượng triệu đi ra. Để hắn đối với phía trước mấy chục dặm bên ngoài giữa không trung công kích. Tại 14 đầu quang minh thiên sứ cùng 4 đầu tứ bất tượng công kích phía dưới. Rất nhanh. Quang minh giới chủ Đôn Ai bọn người liên thủ bố trí quang ảnh đại trận bị liền phá vỡ. Cái kia khởi nguyên chi trận xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Khởi nguyên chi trận thập dược độc giác thú hoàng sợ nói. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình cười nói tiểu gia hỏa không nghĩ tới ngươi vậy mà biết khởi nguyên chi trận. Thập dược độc giác thú nhích miệng quang minh thần giới còn không có ta không biết đồ vật. Nói đến đây. Nó hai mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái kia 14 đầu quang minh thiên sứ. Bất quá. Quang minh thần giới bây giờ lại còn có thập tứ dược quang minh thiên sứ tồn tại nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu gia hỏa. Ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Hoàng Tiểu Long cười nói. Nói xong. Cũng không lại để ý độc giác thú. Thân hình lói lên. Đi vào khởi nguyên chi trận trên không. Nhìn xem cái kia 100 cái trận nhãn. Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang lói lên. Lấy ra 100 mai quang minh thần thạch. Năm đó tại địa ngục đạt được quang minh giới tổ một nửa truyền thừa về sau. Hoàng Tiểu Long liền biết đến lúc đó thôi đồng khởi nguyên chi trận cần 100 mai quang minh thần thạch. Cho nên những năm này, sớm đã đem quang minh thần thạch thu đủ. Hoàng Tiểu Long hai tay một trận huy động. 100 mai quang minh thần thạch liền khảm nạm tiến khởi nguyên chi trận 100 cái trận nhãn bên trong. Lập tức, Hoàng Tiểu Long đem 100 minh vệ triệu đi ra. Mỗi người đóng giữ một cái trận nhãn. Toàn lực thôi đồng khởi nguyên chi trận. Khởi nguyên chi trận quang mang vạn trượng. Mặt biển âm vang phá vỡ, một cái cự vật bay ra chính là nửa dưới thiên đường. Nhìn trước mắt xuất hiện thiên đường. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí. Trên mặt khó nén trong lòng ý mừng. Nửa dưới thiên đường. Nửa dưới truyền thừa chỉ cần luyện hóa trong đó một nửa truyền thừa khác. Hắn liền có thể đạt được quang minh giới chủ hoàn chỉnh truyền thừa. Trở thành tân quang minh giới chủ Hoàng Tiểu Long đi vào thiên đường đại môn trước đó. Trong tay quang minh thần trượng xuất hiện. Cắm vào trong cửa lớn ở giữa lỗ khảm phía trên. Lập tức. Thiên đường chi môn bắn ra kinh người quang mang. Thiên đường đại môn từ từ mở ra. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào thiên đường lúc. Quang minh thần điện bên trong. Quang minh giới chủ Đôn Ai sắc mặt âm trầm. Đối với quang minh đại đế Lam Chi nói. Quang ảnh đại trận vừa mới bị phá mất rồi quang ảnh đại trận có lưu hắn ấm ký. Bị phá rơi mà nói. Hắn tự nhiên cảm ứng được. Quang minh đại đế Lam Chi biến sắc. Là Hoàng Tiểu Long hẳn là Hoàng Tiểu Long quang minh giới chủ Đôn Ai hai mắt âm lãnh. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể phá được quang ảnh đại trận. Mà lại nhanh như vậy liền rách cái kia quang minh giới chủ một nửa truyền thừa khác chẳng phải là muốn quang minh đại đế Lam Chi bỗng nhiên đứng lên. Không được. Tuyệt đối không thể để cho Hoàng Tiểu Long đạt được một nửa truyền thừa khác quang minh giới chủ Đôn Ai lại ngồi ở chỗ đó bất động. Sư huynh. Không kịp ngăn cản nữa liền đến đã không kịp quang minh đại đế Lam Chi gấp giọng nói. Xin mời sư huyên hạ lệnh. Dẫn binh trăm tỷ. Vây quét Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long coi như mạnh hơn. Cũng không có khả năng ngăn cản quá ngàn ước đại quân. Tại hắn luyện hóa một nửa truyền thừa khác trước đó. Chúng ta nhất định phải tiếu sát hắn vô địch thiên hạ 199 chương 1964 chư thiên chi thành chương 1964. Chư thiên chi thành tiếu sát đột nhiên. Quang minh giới chủ Đôn Ai đùa cợt cười cười. Nhìn xem quang minh đại đế Lam Chi. ngươi có thể tiếu sát được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá đại đế thời điểm, tại ma giới, Cửu Âm Cử Thi lão tổ tông Thực Minh, Si Vưu Ma Tôn liên thủ đều vây giết không chết Hoàng Tiểu Long. Ngươi đây Quang Minh đại đế Lam Chi sắc mặt cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Coi như chúng ta không cách nào tiếu sát được hắn, cũng có thể ngăn cản hắn luyện hóa Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác. Quang Minh đại đế Lam Chi biện giảng nói, chỉ cần Hoàng Tiểu Long không chiếm được Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, chúng ta liền còn có cơ hội. Mà lại chúng ta ngăn chặn Hoàng Tiểu Long, chờ Cửu Âm Cử Thi bộ tộc cao thủ tới, bọn hắn ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ đến, cho nên đã sớm liên hệ Cửu Âm Cử Thi bộ tộc. Quang Minh giới chủ Đôn Ai lắc đầu, Thực Minh muốn luyện chế Hồng Mông Chí Bảo Tử Vong Chi Nhận, cho nên không cách nào bước ra tới. Thực Minh không đến, Cửu Âm Cử Thi bộ tộc cách khác cao thủ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vậy chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long đạt được Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác. Quang Minh đại đế Lam Chi không cam lòng nói, đối với Hoàng Tiểu Long, hắn là hận cực. Nếu không phải Hoàng Tiểu Long, hắn Quang Minh đế cung cũng sẽ không hủy diệt. Hắn cũng sẽ không như chó rơi xuống nước một dạng trốn đến Quang Minh thần giới tới. Coi như Hoàng Tiểu Long đạt được Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác, đến lúc đó đạt được Quang Minh thần giới bản nguyên lực lượng thừa nhận cũng không có gì. Quang Minh giới chủ Đôn Ai cười lạnh nói, ta hiện tại chấp trưởng Quang Minh thần ấm, chỉ cần Quang Minh thần ấm một ngày trong tay ta, ta liền hay là Quang Minh giới chủ. Hoàng Tiểu Long muốn cho ta giao ra Quang Minh thần ấm, đó là nằm mơ. Mà cách này Quang Minh thần thành vững như thành đồng, năm đó chính là Quang Minh giới tổ dùng vô thượng thần vật rèn đúc, có thể so với Hồng Mông Chí Bảo. Hoàng Tiểu Long liền xem như chúa tể cũng công không phá được cái này Quang Minh thần thành. Chỉ cần ta một ngày tỏa trấn Quang Minh thần thành, cái này Quang Minh thần giới còn chưa tới phiên Hoàng Tiểu Long. Dương Oai Đôn Ai lạnh lẽo thanh âm tại đại điện quanh quẩn. Đây cũng là hắn ỷ lại cầm Quang Minh thần thành danh xưng chư thiên vạn giới kiên cố nhất thành trì một trong, thậm chí so ra mà vượt viễn cổ thiên đình. Cho nên, coi như Hoàng Tiểu Long đạt được Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, cũng không làm gì được hắn. Chỉ là đáng tiếc, năm đó Quang Minh giới tổ lưu lại pháp dụ, vô luận ai đạt được hắn hoàn chỉnh truyền thừa, chính là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chủ nhân. Đôn Ai bất đắc dĩ thở dài. Cho nên, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long vẫn có thể chấp trưởng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, thống trị Quang Minh thần giới nửa giang sơn. Lúc này Quang Minh chi hải trên không, Hoàng Tiểu Long lách mình tiến nhập nửa dưới thiên đường cửa vào. Cùng lúc trước một dạng, Hoàng Tiểu Long vừa vào thiên đường cửa vào, lập tức toàn thân liền bị Quang Minh nhu hòa thần thánh quang mang bao phủ lại. Toàn thân đặt cái này thần thánh quang mang chiếu rọi phía dưới, thoải mái linh hồn đều muốn rên rỉ. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Hoàng Tiểu Long lần này là xe nhẹ đường quen. Lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển Hồng Mông ký sinh quyết, thôn phệ năng lượng ẩm chứa bên trong thần thánh quang mang này. Đây là Quang Minh thần giới bản nguyên nhất năng lượng, hắn bảo bối chỗ không kém gì Hồng Mông chi khí. Hoàng Tiểu Long một thôn phệ, cái này Quang Minh thần giới năng lượng bản nguyên liền cuồn cuộn tràn vào hắn thể nội. Trong nháy mắt tràn ngập hắn thể nội mỗi một hẻo lánh. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang thánh khiết như vậy. Ngay tại Hoàng Tiểu Long thôn phệ luyện hóa cái này trong thiên đường Quang Minh thần giới bản nguyên nhất năng lượng lúc, phía ngoài bất tử minh vệ dựa theo Hoàng Tiểu Long lúc trước phân phó, đem khảm nạm tiến khởi nguyên chi trận trận nhãn 100 mai Quang Minh thần thạch lấy ra ngoài. Khi Quang Minh thần thạch lấy ra, khởi nguyên chi trận ngừng vận chuyển. Lập tức, thiên đường đại môn chậm rãi đóng lại. Toàn bộ thiên đường lần nữa trốn vào Quang Minh chi hải đáy biển gì không gian. Sau đó, Quang Minh thiên sứ, tứ bất tượng bọn người thi triển thủ đoạn, đem khởi nguyên chi trận biến mất. Sau đó ẩn thân ở bốn phía hải vực, chờ Hoàng Tiểu Long thành công luyện hóa Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác đi ra. Bốn phía hải vực một mảnh yên tĩnh. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác lúc, Quang Minh thần giới truyền ra một đạo tin tức kinh người. Cái gì Quang Minh chi tử lấy tuyệt thế vô song chi tư nhất cử đột phá đại đế trung giai, đã thành tựu đại đế tứ giai cường giả không thể nào. Quang Minh chi tử tu luyện không đủ 3 vạn năm thiên chân vạn sát. Quang Minh chi tử đột phá thời điểm, có không ít đại đế giáo hoàng ở đây. Quang Minh chi tử chính là chúng ta Quang Minh thần giới đệ nhất thiên tài. Hắn thiên phú thậm chí vượt qua năm đó Quang Minh giới tổ. Về sau hắn sớm muộn có thể chấp trưởng Quang Minh thần ấm, kế thừa đại giáo hoàng bệ hạ đại vị, thống nhất chúng ta Quang Minh thần giới. Còn có chúng ta Quang Minh chi tử bây giờ tại Bái Nguyệt thần thành xếp đặt lôi đài, muốn cùng chư thiên vạn giới cùng thế hệ đệ tử thiên tài một trận chiến. Chỉ cần cốt linh 10 vạn năm bên trong vạn giới đệ tử đều có thể cùng một trận chiến. Vô luận là thần giới, hay là địa ngục, hay là ma giới, hay là ma giới hoặc yêu giới đệ tử đều được không thể nào. Khiêu chiến chư thiên vạn giới cùng thế hệ thiên tài cách này nghe nói thần giới thiên tử đế cảnh có được đệ nhất thiên đạo thần cách. Còn có cái kia Hoàng Tiểu Long có được tam đại chí tôn chi vương, càng là kinh khủng. Còn có Phật giới Bồ Đề Phật tử chính là tuyệt thế đại Phật chuyển thế, chúng ta Quang Minh chi tử có thể đem đánh bại Hoàng Tiểu Long tính là gì? Bất quá là vận khí tốt, đạt được địa ngục chi chủ nhận truyền mà thôi. Hắn tốc độ tu luyện mặc dù kinh người, nhưng là đều dựa vào bảo bối trồng chất đi lên, căn cơ bất ổn. Mà lại hắn hiện tại mới vừa vặn đột phá đại đế, lại thế nào có thể là chúng ta Quang Minh chi tử đối thủ? Thiên tử đế cảnh, Phật giới Bồ Đề Phật tử thì càng không phải chúng ta Quang Minh chi tử đối thủ. Lần này lôi đài, trước sau 10 năm, nhìn cái kia Hoàng Tiểu Long, thiên tử đế cảnh, Bồ Đề Phật tử có dám hay không ứng chiến Quang Minh chi tử tu luyện không đủ 3 vạn năm đột phá đại đế trung giai, khiêu chiến chư thiên vạn giới trăm tỷ tỷ thiên tài. Việc này rất nhanh liền truyền đến thần giới, Phật giới, địa ngục, yêu giới, ma giới, long giới, các đại giới chấn động. Trong lúc nhất thời, các giới thiên tài nhao nhao vọt tới Quang Minh thần giới, muốn đánh với Quang Minh chi tử một trận. Thần giới thiên đình, thiên tử đế cảnh nghe được tin tức, lạnh giọng hừ một cái. Cái này Quang Minh chi tử, bất quá là ỷ vào nhiều tu luyện 20.000 năm. Sớm muộn có một ngày, ta muốn bóp chết hắn, nhưng là hắn thực lực bây giờ còn không cách nào nắm chắc cùng cái này Quang Minh chi tử một trận chiến. Nếu là hắn hiện tại đồng dạng đột phá đến đại đế tứ giai, có lẽ còn có nắm chắc đánh bại Quang Minh chi tử. Hắn mặc dù có được đệ nhất thiên đạo thần cách, nhưng là cũng không thể không thừa nhận cái này Quang Minh chi tử thiên phú cực cao. Nghe nói Hoàng Tiểu Long đi Quang Minh thần giới, Thiên Đế Đế Tuấn hai mắt hàn mang lấp lóe. Hắn như đạt được Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác, đến lúc đó thì càng khó mà trấn áp hắn. Thiên tử đế cảnh đột nhiên nói, phụ thân, qua mấy ngày ta muốn đi chư thiên chi thành. Thiên Đế Đế Tuấn nghe xong sắc mặt đại biến. Cái gì? Ngươi muốn đi chư thiên chi thành? Không được, tuyệt đối không được. Ngươi bây giờ mặc dù đã đột phá đại đế, nhưng là đi chư thiên chi thành hay là quá nguy hiểm, là cửu tử nhất sinh. Thiên tử đế cảnh lắc đầu, ta biết chư thiên chi thành nguy hiểm, nhưng là ta nếu không đi chư thiên chi thành, liền vĩnh viễn không có cơ hội đánh bại Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long như đạt được Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác, chỉ sợ thực lực sẽ viễn siêu tại ta. Ta chỉ có đi chư thiên chi thành mới có hy vọng. Vô địch thiên hạ 199 chương 1965 vạn linh thành. Thiên Đế Đế Tuấn nhìn xem nhi tử đế cảnh một mặt kiên định thần sắc, thở dài. Ngươi xác định ngươi thật muốn đi chư thiên chi thành? Chư thiên chi thành, đây là một cái cấm kỵ, chư thiên vạn giới đại đế cường giả, thậm chí ngay cả chúa tể cường giả một cái cấm kỵ. Thiên tử đế cảnh nặng nhưng gật đầu. Chư thiên chi thành, ta nhất định phải đi dừng một chút. Lại nói, phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta có được thiên đạo thần cách, thiên đạo thần thể, sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Hai mắt lạnh lùng, Hoàng Tiểu Long cũng còn không chết. ta làm sao có thể chết trước thiên đế. Đế Tuấn bùi ngùi thở dài. Vậy được rồi, hai ngày này ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Đến lúc đó ta để Nghiêm Thiên Thần bọn hắn hộ tống ngươi đến Chư Thiên Chi Thành. Chư Thiên Chi Thành đường xá xa xôi, mà lại trên đường hung hiểm vạn phần. Liền xem như phổ thông đại đế cao giai cũng không đến được Chư Thiên Chi Thành. Bằng thiên tử đế cảnh hiện tại đại đế nhất giai thực lực, cũng không có khả năng tới Chư Thiên Chi Thành. Cho nên Thiên Đế Đế Tuấn muốn để Nghiêm Thiên Thần mấy cách đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong hộ tống hắn đi qua. Cũng tốt, lần này thiên tử đế cảnh ngược lại không cự tuyệt. Hắn cũng biết chỉ bằng vào hắn thực lực bây giờ còn tới không được Chư Thiên Chi Thành. Thiên tử đế cảnh hai mắt lạnh lẽo, Hoàng Tiểu Long coi ta từ Chư Thiên Chi Thành trở về là tử kỳ của ngươi. Quang Minh thần giới. Từ khi Quang Minh chi tử công Chư Thiên vạn giới, tại Bái Nguyệt thần thành thiết hạ lôi đài khiêu chiến vạn giới thiên tài. Chớp mắt đã qua 4 năm. 4 năm qua đi. Từ Chư Thiên vạn giới tới đánh với Quang Minh chi tử một trận các giới đệ tử thiên tài vô số. Nhưng không có một người là Quang Minh chi tử chi địch. Thậm chí 4 năm qua đi, không có người nào có thể tại Quang Minh chi tử trong tay chống nổi ba chiêu. Mà lại phần lớn đều là một chiêu. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Bởi vì có đại đế nhất giai thậm chí nhị giai vừa lên đài, liền bị Quang Minh chi tử uy áp chấn đến trực tiếp ghé vào trên lôi đài, ngay cả lên đều dậy không nổi. 4 năm qua đi, Quang Minh chi tử uy danh chi long đuổi sát Hoàng Tiểu Long, thậm chí ẩm ẩm vượt qua Hoàng Tiểu Long. 10 vạn cốt linh bên trong, thế hệ trẻ tuổi, ai nếu có thể tiếp được ta 10 chiêu, ta bái làm sư 4 năm sau. Quang Minh chi tử đối với Chư Thiên vạn giới tuyên cáo. 10 chiêu Chư Thiên vạn giới lần nữa xôn xao. Bất quá, đây càng là gây nên vạn giới đông đảo thế hệ trẻ tuổi chí tôn thiên tài, thậm chí chí tôn chi vương thiên tài phẫn hỏa. Ngay cả một chút ẩn thế không ra hoang cổ tông phái truyền nhân cũng đều nhao nhao chạy đến Quang Minh thần giới bái Nguyệt Thành, đánh với Quang Minh chi tử một trận cao thấp. Nhưng là lại là 4 năm qua đi, mặc kệ là chí tôn thiên tài hay là chí tôn chi vương thiên tài, vô luận là thần giới đế cung đế tử hay là cái nào đó cổ lão tông phái truyền nhân, vẫn không ai có thể đón lấy Quang Minh chi tử 10 chiêu. Mà tại Quang Minh chi hải thiên đường bên trong, chính luyện hóa Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác Hoàng Tiểu Long đối với chuyện ngoại giới cũng không biết. Lúc này Hoàng Tiểu Long trên thân thần thánh quang mang tầng tầng lớp lớp chống ra, như viễn cổ Quang Minh thần chỉ, lại như Quang Minh chi chúa tể. Tựa hồ toàn bộ Quang Minh thần giới quang minh đều bao phủ tại Hoàng Tiểu Long trên thân. Hoàng Tiểu Long quang mang diệu động, tràn ngập thiên đường sở hữu không gian tất cả ngõ ngách, thậm chí xuyên thấu qua thiên đường, diệu động Quang Minh chi hải bốn phía đáy biển. Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh hoàn toàn mở ra. So sánh với trước kia, Quang Minh 16 cánh phồng lớn lên đâu chỉ gấp đôi. Mỗi một cánh bên trên, Quang Minh thần phù lưu động không thôi. Mỗi một đạo Quang Minh thần phù dựng dục vô cùng vô tận Quang Minh năng lượng. Rất nhanh, thiên đường bên trong sở hữu thần thánh quang mang lấy lực lượng kinh người không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long thể nội phát ra từng tiếng tư nhưng tê vang. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đột nhiên nhất bảo. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thể nội truyền ra một tiếng nhỏ xíu yếu ớt tiếng vang. Hoàng Tiểu Long cả người khí thế cuồng nhiên tiêu thăng. Từng tôn quang minh thiên sứ tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía ngưng tụ. Lại qua mấy tháng, trong thiên đường sở hữu thần thánh quang mang cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long cắn nuốt không còn một mảnh. Khi hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long mi tâm hiện ra một cái quang minh thần ký. Cái này quang minh thần ký phù văn tương tự thượng cổ chi chữ quang, lại phảng phất là toàn bộ quang minh thần giới thu nhỏ vô số ước lần sau ngưng hóa mà thành. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long hai mắt vừa mở, quang minh sáng chói, trong mắt phản chiếu ra quang minh chi hải một mảnh lại một vùng biển. Một tòa lại một cái hải đảo. Cách nào tòa là tại thiên đường bên trong. Quang Minh Chi Hải các ngõ ngách tình huống, Hoàng Tiểu Long đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Hoàng Tiểu Long cha nhìn thể nổi tình huống, sau khi lúc này mới hài lòng đứng lên. Lần này thành công luyện hóa Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác, hắn đã được đến Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa. Hiện tại hắn mi tâm Quang Minh thần ký phù văn liền đại biểu cho hắn đạt được Quang Minh thần giới bản nguyên lực lượng tán thành. Hắn chính là Quang Minh giới chủ. Mà lại đạt được Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa về sau, hắn không chỉ có nhục thân, tam đại chí tôn thần cách cũng đều tăng lên trên diện rộng, đem so với trước mạnh không chỉ gấp 10. Bất quá duy nhất để Hoàng Tiểu Long có chút buồn bực nhưng là, mặc dù thành công luyện hóa Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác, nhưng là hắn hiện tại mới khó khăn lắm đột phá đến đại đế nhị giai sơ kỳ. Nếu là người khác biết Hoàng Tiểu Long không đến 10 năm từ đại đế nhất giai sơ kỳ đột phá đến đại đế nhị giai sơ kỳ còn buồn bực, nhưng chỉ sợ muốn khóc chết. Từ Quang Minh Chi Hải đi ra, Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên, trên dưới hai nửa thiên đường cùng nhau bay đến trước mặt hắn. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tay nắm pháp quyết, đánh ra từng cái Quang Minh thần phù. Trên dưới hai nửa thiên đường quang mang bắn ra, bắt đầu dung hợp một thể, hóa làm một thể về sau. Thiên đường ngoại hình không thay đổi, nhưng là khí tức lại cường đại mấy lần. Lúc này khởi nguyên chi trận bay lên, cũng đều lạc ấm vào thiên đường bên trong, cùng thiên đường hợp làm một thể. Khởi nguyên chi trận chính là Quang Minh thần giới cường đại nhất trận một trong. Dung nhập thiên đường về sau, thiên đường khí tức lần nữa vừa tăng. Đáng tiếc, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt thiên đường, lắc đầu. Hai nửa thiên đường mặc dù hợp làm một thể, lại dung nhập khởi nguyên chi trận, nhưng là vẫn không có đột phá đến hồng mông chí bảo. Bất quá hiện tại cách này hoàn chỉnh thiên đường, mặc dù không phải hồng mông chí bảo, nhưng là cũng hẳn là hồng mông chí bảo phía dưới mạnh nhất cực phẩm hồng mông linh khí. Hoàng Tiểu Long thu hồi thiên đường, phi thân nhảy lên, cưới lên thập dược độc giác thú, phá không rời đi. Quang Minh thiên sứ, Tứ Bất Tượng bọn người đi theo sau lưng. Vạn Linh Thành ở vào Vạn Linh Thần vị diện, cùng Quang Minh Thần Thành cùng xưng là Quang Minh Thần giới hai đại thánh thành. Vạn Linh Thần vị diện là Quang Minh Thần giới lớn nhất thần vị diện một trong, nhưng là Vạn Linh Thành chiếm cứ Vạn Linh Thần vị diện 1/3 diện tích, đủ thấy Vạn Linh Thành to lớn. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt to lớn đến che khuất bầu trời Vạn Linh Thành, ở lại mấy hơi thở, sau đó mới cưới thập dược độc giác thú tiến vào Vạn Linh Thành. Bởi vì Hoàng Tiểu Long không có cố ý che giấu hành tung, cho nên cơ hồ tại Hoàng Tiểu Long bước vào Vạn Linh Thành thời điểm, thân là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chủ giáo Lộ Triệu Minh liền chiếm được bên dưới người bẩm báo. Đạt được bẩm báo, Lộ Triệu Minh đại hỉ, hai mắt sát ý một hiện. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn thật dám đến. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì ỷ lại cầm vậy mà thật dám đến Vạn Linh Thành. Lần này liền xem như Quang Minh giới chủ Đôn Ai đều cứu không được ngươi. Ngay sau đó, Lộ Triệu Minh vội vã xuất cung điện. Nếu Hoàng Tiểu Long tới, hắn liền không thể để Hoàng Tiểu Long lại chạy trốn. Ngày mai muốn đi một chuyến Trạm Giang làm một ít chuyện, không cách nào đổi mới. Ngày kia bình thường đổi mới Vô Địch Thiên Hạ 199 chương 1966 ngày sống lâu chương 1966. Ngày sống lâu, Hoàng Tiểu Long cưới thập dược độc giác thú đi tại Vạn Linh Thành trên đường phố, lập tức gây nên không ít người chú ý. Là thập dược độc giác thú, chẳng lẽ là mấy năm trước Quang Minh Chi Hải đầu kia? Không sai, chính là đầu kia. Tiểu tử tóc đen này lúc ấy đấm một nhát chết tươi đại diệt giáo hoàng, còn một trưởng vỗ bay Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn Lộ Triệu Minh chủ giáo. Hiện tại Lộ Triệu Minh chủ giáo treo giải thưởng 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, bắt chính là hắn, lại là hắn điên rồi. Lại còn dám đến Vạn Linh Thành, hắn ngại sống lâu hay sao? Đây quả thực là so với chúng ta Quang Minh Chi Tử còn cuồng a. Nghe nói hiện tại không chỉ có thần giới thiên tử đế cảnh không dám ứng chiến, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng đều không biết trốn ở cái góc nào một mực chưa từng xuất hiện. Còn có Phật giới Bồ Đề Phật tử cũng không dám đến đây ứng chiến. Chúng ta Quang Minh Chi Tử là chư thiên vạn giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đúng thế. Từ chúng ta Quang Minh Chi Tử thiết lập lôi đài gần 9 năm, vẫn chưa có người nào chống nổi năm chiêu. Coi như thiên tử đế cảnh Hoàng Tiểu Long tới, cũng không có khả năng chống nổi 10 chiêu. Bọn hắn biết không phải là chúng ta Quang Minh Chi Tử đối thủ, cho nên tự nhiên không dám đến đây ứng chiến. Qua lại các đại giáo đình cường giả thì thầm. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Quang Minh Chi Tử thiết lập lôi đài, Hoàng Tiểu Long ngăn cản cản phía trước một vị người trẻ tuổi. Hỏi Quang Minh Chi Tử thiết lập lôi đài là chuyện gì xảy ra? Người tuổi trẻ kia thấy rõ Hoàng Tiểu Long tỏa hạ thập dực độc giác thú lúc, giật mình kêu lên, cố gắng nặn ra dáng tươi cười. Cái này, muốn nói lại thôi, muốn rời đi lại không dám rời đi, muốn trả lời lại không dám trả lời. Hoàng Tiểu Long ném đi một viên không gian giới chỉ đi qua. Chỉ cần ngươi trả lời để cho ta hài lòng, cái này 10.000 hạ phẩm hỗn độn linh thạch liền là của ngươi. Người tuổi trẻ kia bưng lấy không gian giới chỉ, tay chân một trận run rẩy. Hắn bất quá là một cách bình thường thiên quân sơ giai. Đừng nói 10.000 hạ phẩm hỗn độn linh thạch, chính là 1.000 hỗn độn linh thạch với hắn mà nói đều là thiên văn sổ tự. Cái này, đây quả thật là cho ta người tuổi trẻ kia ăn một chút hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Người trẻ tuổi ít hầu một nuốt. Nói ra, hơn 8 năm trước, chúng ta Quang Minh Chi Tử tại Bái Nguyệt Thành thiết lập lôi đài. Muốn khiêu chiến chư thiên vạn giới thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Vô luận ai, chỉ cần 10 vạn cốt linh bên trong, đều có thể cùng một trận chiến. Bất quá, hết hạn đến bây giờ, còn không có ai có thể chống qua chúng ta Quang Minh Chi Tử 10 chiêu. Không, là ngay cả 5 chiêu đều không có. Chúng ta Quang Minh Chi Tử mấy năm trước buông lời, chỉ cần ai có thể tiếp được hắn 10 chiêu, hắn liền bái làm sư nha. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Nói như vậy, các ngươi Quang Minh Chi Tử thực lực rất mạnh. Người tuổi trẻ kia một mặt bật hơi những mày nói. Đó là đương nhiên. Chúng ta Quang Minh Chi Tử tu luyện không đến 3 vạn năm, hiện tại đã là đại đế tứ giai. Nghe nói chúng ta Quang Minh Chi Tử đem Quang Minh Thần Điển đã tu luyện tới tầng 12. Ngay cả đại đế ngũ giai cường giả đều có thể chém giết. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Không đến 3 vạn năm, đại đế tứ giai, xem ra cái này Quang Minh Chi Tử thiên phú hoàn toàn chính xác yêu nghiệt. Dạng thiên phú này chỉ sợ đã không kém gì thiên tử đế cảnh. Nhưng là thiên tử đế cảnh có được đệ nhất thiên đạo thần cách, có được đệ nhất thiên đạo thần thể. Cái này Quang Minh Chi Tử chẳng lẽ có được hai đại chí tôn chi vương thần cách? Không phải vậy. Coi như cái này Quang Minh Chi Tử có được một viên chí tôn chi vương thần cách, cũng không có khả năng có không kém gì thiên tử đế cảnh thiên phú. Bây giờ cách 10 năm kỳ hạn còn có hơn một năm. Như Hoàng Tiểu Long, thiên tử đế cảnh, Bồ Đề Phật tử còn không có xuất hiện, vậy chúng ta Quang Minh Chi Tử chính là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Người tuổi trẻ kia nói, trong lời nói có một loại tự hào cùng vinh quang. Quang Minh Chi Tử thiết lập lôi đài, mấy năm ở giữa, đại bại đến từ các giới vô số thiên tài. Không ai có thể ở tại trong tay chống nổi năm chiêu, làm cho cả Quang Minh thần giới thế hệ trẻ tuổi vì đó tự hào. Tiền bối, nghe nói Lộ Triệu Minh chủ giáo ngay tại điều khiển Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn cao thủ, rất nhanh liền đến đây. Ta nhìn ngươi, hay là mau rời đi Vạn Linh Thành đi. Người tuổi trẻ kia nói xong lời cuối cùng, nhìn không được đối với Hoàng Tiểu Long nói. Có lẽ là xem ở 10.000 hạ phẩm hỗn độn linh thạch phân thượng, hắn nhắc nhở một cách Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút người trẻ tuổi trên thân Quang Minh cẩm bào, nói, ngươi là Tử Diễm giáo đình đệ tử đi. Người trẻ tuổi chần chờ một chút, nói, vâng, ta gọi An Đức Lỗ, sư phụ ta là Tử Diễm giáo đình đại chủ giáo. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tử Diễm giáo đình là quang minh thần giới mạnh nhất giáo đình một trong. Nếu bàn về thực lực, tại quang minh thần giới vô số giáo đình bên trong, thực lực tuyệt đối có thể xếp được 10 vị trí đầu. Không nhận quang minh giới chủ Đôn Ai cùng quang minh kỵ sĩ quân đoàn khống chế. Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói, chờ ta giết Lộ Triệu Minh, về sau ta có thời gian, sẽ đi một chuyến Tử Diễm giáo đình. Đến lúc đó, ta muốn gặp các ngươi Tử Diễm giáo hoàng mà nói, còn phải làm phiền ngươi dẫn kiến mới được. Người trẻ tuổi An Đức Lỗ sững sờ, tiếp theo sắc mặt đỏ lên, một mặt xấu hổ, khoát tay áo, không biết nói cái gì. Hoàng Tiểu Long thấy thế, vung quân tay, người trẻ tuổi An Đức Lỗ như chút được gánh nặng, hoảng sợ rời đi. Dù sao Lộ Triệu Minh triệu tập quang minh kỵ sĩ quân đoàn cao thủ chẳng mấy chốc sẽ đến. Lúc này ai còn dám cùng Hoàng Tiểu Long đứng chung một chỗ. Cái kia thuần túy là muốn chết. Hoàng Tiểu Long gặp cái kia An Đức Lỗ hoảng sợ rời đi, cũng không để ý, khu lấy thập dực độc giác thú tiếp tục hướng quang minh kỵ sĩ quân đoàn tổng bộ tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng quang minh kỵ sĩ quân đoàn tổng bộ khi đi tới, Lộ Triệu Minh chính xuất lính quang minh kỵ sĩ quân đoàn cao thủ chính trùng trùng điệp điệp hướng Hoàng Tiểu Long tới. Biết Hoàng Tiểu Long thực lực không yếu, cho nên lần này Lộ Triệu Minh không dám khinh thường, thỉnh động sư phụ hắn Ngả Bố Lạp. Ngả Bố Lạp là quang minh kỵ sĩ quân đoàn đại chủ giáo, một vị đại đế cửu giai trung kỳ cao thủ. Ngoại trừ sư phụ hắn Ngả Bố Lạp, còn có 10 cách đại đế cảnh chủ giáo. Những giáo chủ này đều là hiệu mệnh với hắn sư phụ Ngả Bố Lạp dưới trướng. Ngả Bố Lạp, Lộ Triệu Minh mấy vạn cao thủ cưới thuần một sắc thiên long mã, một đường chỗ qua, các phương giáo đình đệ tử ai cũng hoảng sợ tránh lui. Thiên long mã chính là quang minh thần giới thần thú một trong. Mặc dù không phải đỉnh cấp thần thú, nhưng là mỗi một đầu giá cả không ít, đủ thấy quang minh kỵ sĩ quân đoàn tài lực. Những này thiên long mã đều là thần vương thập giai trở lên, có thậm chí là thiên quân sơ giai, trung giai. Riêng là những này thiên long mã khí tức lan ra, đều kinh động tứ phương, ép tới cường giả bốn phía hô hấp siết chặt. Còn cực xa, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được Ngả Bố Lạp, Lộ Triệu Minh mấy vạn đại quân áp bách mà đến kinh người khí thế. Hoàng Tiểu Long thần hồn quét qua, bao trùm mấy ước sẵm, đem Ngả Bố Lạp, Lộ Triệu Minh bọn người thu sạch vào đáy mắt. Đáng tiếc tiểu nơ u, v, quy, quy, u, không tại. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, đối với đánh nhau, đầu này lão mấu ngưu là thích nhất. Hoàng Tiểu Long cưới thập dực độc giác thú tốc độ không thay đổi, hướng quang minh kỵ sĩ quân đoàn tổng bộ tới. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy mặt đất rung động. Đây là mấy vạn thiên long mã chạy lúc cùng nhau đạp ở trên mặt đất đưa tới. Lại qua 10 cách hô hấp, mấy vạn thiên long mã, Ngả Bố Lạp, Lộ Triệu Minh bọn người liền xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt. Lúc này trên đường phố chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long, bốn phía người đi đường sớm đã thối lui đến cực xa. Đi vào Hoàng Tiểu Long ngoài ngàn mét đứng vững, Lộ Triệu Minh một ngựa đi ra, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn, vậy mà thật dám đến chúng ta quang minh kỵ sĩ quân đoàn Vạn Linh Thành. Hôm nay ngươi coi như nhận biết quang minh chi tử, đều cứu không được ngươi. Vô địch thiên hạ 199 chương 1967 Ngả Bố Lạp bị giết quang minh chi tử. Hoàng Tiểu Long ung dung nở nụ cười. Quang minh chi tử hắn tính là thứ gì? Hắn cho ta xách giày còn tạm được. Nói đến đây, một trận ta cũng phải nói cho ngươi, ngày hôm nay coi như là ai lan cũng cứu không được ngươi. Lớn mật làm càn thấy Hoàng Tiểu Long lại dám gọi thẳng bọn họ quang minh kỵ sĩ quân đoàn trưởng Ai Lan đại nhân tên. Ngả Bố Lạp phía sau chúng quang minh kỵ sĩ quân đoàn cao thủ không có gì không giận dữ, dồn dập phẫn nộ quát. Liền ngay cả Ngả Bố Lạp, Lộ Triệu Minh còn có cái khác mười mấy cái đại đế cảnh chủ giáo đều là sầm mặt lại. Không có gì bất nhất mặt sát ý địa oan Hoàng Tiểu Long. Ngả Bố Lạp cưới thiên long mã đi ra, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, Tiểu tử, nguyên bản lai lịch trên ta còn cân nhắc, ngươi như biết hối cải, quỳ xuống xin tha, hướng về ta cống hiến, ta còn có thể đưa ngươi thu về ở dưới trướng, làm ta dưới trướng chiến tướng. Hiện tại ngươi coi như là quỳ xuống xin tha, muốn cầu tha cho đều không có cơ hội này. Lai lịch trên ngã bố lạp xác thực là có ý nghĩ này. Năm đó ở Quang Minh Chi Hải trên, Hoàng Tiểu Long có thể lấy đại đế một cấp thực lực đánh bại dễ dàng Lộ Triệu Minh. Sức chiến đấu cỡ này thật là kinh người. Vì lẽ đó ngã bố lạp không nhịn được đối với Hoàng Tiểu Long động thu phục chi tâm. Như Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hướng về hắn cống hiến của hắn, thật là muốn tha cho Hoàng Tiểu Long một mạng. Hoàng Tiểu Long ngồi ở mười cánh một sừng thú trên, nghe vậy cười cợt. Để ta hướng về ngươi cống hiến giống ngươi này loại, coi như muốn cho ta làm nô tài, ta đều sẽ không cân nhắc. Ngã bố lạp bất quá là một cái đại đế cấp 9 trung kỳ mà thôi. Ngươi muốn chết? Ngã bố lạp trợn mắt, thân trên khí thế cuồng nhiên một tiêu. Sư phụ, thân phận ngươi cao quý, bực này nhỏ mặt hàng, không cần ngươi tự mình ra tay, để đệ tử đem bắt lại giải đến trước mặt ngươi, từ ngươi tùy ý xử trí. Lúc này, ngã bố lạp phía sau chủ giáo Ba Nại Đặc đi ra, chờ lệnh nói. Vị này Ba Nại Đặc tuy rằng cùng Lộ Triệu Minh như thế đều là chủ giáo, thế nhưng thực lực đó muốn so với Lộ Triệu Minh cường trên rất nhiều. Chính là một vị đại đế cấp 4 hậu kỳ cao thủ. Ngã bố lạp thân trên khí thế thu lại, đè xuống trong lòng sát ý, gật đầu. Cũng tốt, ngươi trước đem hắn hai chân cho ta chém xuống đến, để hắn quỳ đến trước mặt của ta đến vâng. Sư phụ. Ba Nại Đặc cưới Thiên Long Mã hướng về Hoàng Tiểu Long lại đây. Lộ Triệu Minh đám người ở ngã bố lạp phía sau đợi mệnh. Xa xa, một ít vây xem cường giả gây rối. Tiểu tử này là ai? Quá ngông cuồng. Dĩ nhiên nói chúng ta Quang Minh chi tử cho hắn sách giày còn tạm được. Này loại cuồng vọng vô chi chi đồ, tốt nhất chờ chút trước tiên đừng giết chết đến nhanh như vậy. Phải từ từ dằn vặt đến chết hắn không sai. Tốt nhất là đem hắn đinh ở đây, chậm rãi sưởi thành thây khô. Ba Nại Đặc đại nhân, giết này đồ con lợn, có thậm chí kêu la lên. Đối với Quang Minh thần giới trẻ tuổi tới nói, Quang Minh chi tử chính là trong lòng bọn họ ngày, trong lòng vô thượng chi thần. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên nói Quang Minh chi tử cho sách giày còn tạm được, không thể nghi ngờ chạm vào chúng nộ. Ba Nại Đặc đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt trăm mét, nhìn xuống Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, có nghe hay không ngươi nói, ta chặt đứt ngươi hai chân sau, nên làm sao dằn vặt đến chết ngươi? Giống bọn họ nói, đưa ngươi đinh ở đây, chậm rãi sưởi thành thây khô. Bất quá, hắn vừa dứt tiếng, đột nhiên một cái hỗn độn búa nhỏ phá không mà tới. Hỗn độn búa nhỏ một ra, thiên địa chấn động, toàn bộ vạn linh thành hết thảy đại đế cao thủ không có gì không kinh hãi. Ba Nại Đặc chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, thời gian tựa hồ bất động ở nơi đó. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái vết sách từ trên đỉnh đầu một thằng kéo dài tới lại thân thể, đem thân thể hắn hai bên phân ra. Thời gian tựa hồ cực kỳ dài lâu, vừa tựa hồ mới quá một cái hô hấp. Đột nhiên, Ba Nại Đặc toàn bộ nhân phân liệt ra, hướng ra phía ngoài một bắn. Quang minh cuồng bạo tung tóe, cùng Ba Nại Đặc cùng nổ tung ra còn có dưới trứng Thiên Long Mã. Bốn phía kêu la muốn săn vặt đến chết Hoàng Tiểu Long, giết chết Hoàng, thanh âm của Tiểu Long đột nhiên ngừng lại. Bốn phía giáo đình đệ tử ngây ngốc nhìn bắn ngược trên đất bị phân liệt ra Ba Nại Đặc thi thể. Ba Nại Đặc đại nhân, mấy hơi thở sau, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn những binh sĩ kia mới giật mình tỉnh lại, tiếng hô một mảnh. Ngã bố lạp bừng tỉnh, tràn đầy sát ý mà nhìn Hoàng Tiểu Long, trong ánh mắt cũng khó nén trong lòng giật mình. Vừa nãy đó là cái kia hỗn độn búa nhỏ chỉ là thoáng hiện, quá nhanh, thậm chí ngay cả hắn cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy. Giết tiểu xúc sinh này, cho Ba Nại Đặc đại nhân báo thù. Ngã bố lạp đại nhân, xin ngươi hạ lệnh, chúng ta giết tiểu xúc sinh này. Ba Nại Đặc dưới chứng một ít đại đội trưởng, đội trưởng, Binh sĩ cả giận nói. Hỗn độn búa nhỏ tái hiện, một đường tia sáng chói mắt xẹt qua giữa không trung. Hào quang quá. Chỉ thấy quang minh kỵ sĩ quân đoàn những đại đội trưởng này. Đội trưởng. Binh sĩ đầu một cái lại một cái quẳng mà lên. Sau đó rơi xuống đất. Hóa thành quang hạt. Tiêu tan. Hào quang biến mất trên mặt đất, nhiều mấy chục đảo thi thể. Này chút, chính là vừa nãy kêu la giết Hoàng Tiểu Long tiểu xúc sinh đại đội trưởng, binh sĩ. Minh Vương oai. Há dung xâm phạm quang minh giới chủ oai. Lại há dung khinh nhờn tiểu xúc sinh. Ngươi muốn chết ngả bố lạp hống một tiếng. Từ thiên long mã trên bỗng nhiên nhảy lên một cái. Cự trưởng hướng về Hoàng Tiểu Long vỗ một cái mà xuống. Cự trưởng quang minh xuyên thấu cơ hồ che đậy nửa cái vạn linh thành. Ở ngã bố lạp cự trưởng bên dưới, vạn linh thành phảng phất đều phải bị bắn chìm. Hoàng Tiểu Long nghe ngã bố lạp lại là một tiếng tiểu xúc sinh. Hai mắt hàn mang lớn lánh. Trong cơ thể ánh sáng lói lên. Một con 14 cánh quang minh thiên sứ bay ra. Lấy khủng bố không gì sánh được tốc độ đón lấy ngã bố lạp. Trong nháy mắt liền phá tan ngã bố lạp cự trưởng. 14 cánh một tấm. Bỗng nhiên hướng về ngã bố lạp đầu một chém mà xuống. Ngã bố lạp trơ mắt mà nhìn một chém mà xuống 14 cánh quang minh thiên sứ, ngạc nhiên, hoảng sợ, cho nguội. Vạn linh thành trung ương đứng vững một tòa thật to thần phủ. Tòa này thần phủ. Quang minh dâng trào. Trong phủ giữa không trung có vô số quang minh tinh linh quay chung quanh. Tràn ngập vô thượng oai cùng vô thượng quang minh. Này chính là vạn linh thần phủ, cũng là quang minh kỵ sĩ quân đoàn tổng phủ. Lúc này, vạn linh thần phủ tổng điện trên, đang ngồi một cái nắm giữ tuyệt thế khuôn mặt đẹp nữ thiên sứ. Sau người, 12 cánh lần lượt mở ra. Chúa tể oai đầy giấy toàn bộ thần phủ. Này nữ nhân tuyệt sắc, chính là quang minh kỵ sĩ quân đoàn trưởng Ai Lan. Cũng là quang minh thần giới ở bề ngoài thực lực mạnh nhất người. Được khen là quang minh thần giới người số 1. Đột nhiên, Ai Lan hai mắt vừa mở. Phía sau 12 cánh vừa thu lại. Tiếp theo liền thấy chủ giáo Mạc Tây Pháp một mặt kinh hoàng đi tới. Đơn đầu gối một quỳ. Quân đoàn trưởng đại nhân. Không tốt. Ngã bố lạp đại giáo chủ vừa bị người giết cái gì? Ai Lan ngẩn. Ra. Ngươi là nói ngã bố lạp. Đại giáo chủ vâng. Ngay ở vừa. Ở vạn linh thành bên trong chủ giáo Mạc Tây Pháp luống cuống hồi đáp. Ở vạn linh thành bên trong Ai Lan bỗng nhiên đứng lên. Lúc này, chỉ thấy mấy trăm người từ đại điện ngoài gấp nhiên đi vào. Chính là nghe tin tới rồi quang minh kỵ sĩ quân đoàn đại giáo chủ cùng chủ giáo. Quang minh kỵ sĩ quân đoàn có đại giáo chủ trăm. Tiến vào mấy trăm người bên trong. Có hơn 40 người là đại giáo chủ. Vạn linh thành bên trong hết thảy đại giáo chủ gần như toàn bộ đến. Cái khác đại giáo chủ trấn thủ cái khác thần vị mặt. Ngã bố lạp bị giết. Hơn nữa là ở vạn linh thành bên trong. Hết thảy đại giáo chủ vừa nghe. Liền toàn bộ xuất chúng tới rồi tổng điện. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Vô địch thiên hạ 199 chương 1968 giới chủ bệ hạ chương 1968. Giới chủ bệ hạ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai Lan hỏi chủ giáo Mạc Tây Pháp. Hiện tại đầu óc nàng có chút hồ đồ. Mạc Tây Pháp bẩm báo nói. Là mấy năm trước tại Quang Minh Chi Hải đạt được thập dực độc giác thú người kia. Năm đó hắn trọng thương Lộ Triệu Minh chủ giáo. Về sau chạy trốn. Lộ Triệu Minh chủ giáo hạ lệnh 20 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch treo giải thưởng bắt hắn. Không nghĩ đến người này hôm nay vậy mà tới chúng ta vạn linh thành. Lộ Triệu Minh chủ giáo biết được người này đi vào vạn linh thành về sau. Liền thông chi ngã bố lạp đại chủ giáo. Ngã bố lạp đại chủ giáo xuất lính muốn bắt được người này lúc. Không nghĩ tới ngã bố lạp đại chủ giáo bị đối phương bên người cao thủ giết. Mạc Tây Pháp thanh âm rồn rập tại đại điện quanh quẩn. Ai Lan cùng chạy tới chúng đại chủ giáo. Chủ giáo giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Mấy năm trước Quang Minh Chi Hải thập dực độc giác thú sự tình, Ai Lan cũng là biết đến. Bất quá đây chỉ là việc nhỏ, cho nên nàng lúc ấy cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới hôm nay sẽ diễn biến thành như vậy. ngoại trừ ngả bố lạc đại chủ giáo bên ngoài, còn có ba nại đặc chủ giáo cũng bị giết. Mặt khác, đối phương còn giết chúng ta mấy chục cái đại đội trưởng. Đội trưởng, binh sĩ chủ giáo Mạc Tây Pháp lại nói, chúng đại chủ giáo ai cũng vừa sợ vừa giận. Quá cuồng vọng. Vậy mà đến chúng ta Vạn Linh Thành đổ sát chúng ta Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn đại chủ giáo. Chủ giáo trên điện, đại chủ giáo Hy Nhĩ Lý cả giận nói, liền xem như Quang Minh giới chủ đôn ai cũng không có phách lối như vậy. Ta hiện tại liền dẫn người trước đem cẩu tạp toái này bắt lại, quyết không thể để hắn chạy trốn không sai. Chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay đều phải chết. Mà lại không thể để cho hắn như vậy chết. Chúng ta bắt hắn lại, đến lúc đó đẩy lên Vạn Linh Thành trên tường thành chém đầu lăng trì, để Quang Minh thần giới tất cả mọi người biết giết ta Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn người hậu quả. Một vị khác đại chủ giáo An Tư cũng cả giận nói. Hy Nhĩ Lý, An Tư hai người đều là đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ. Hai người tại Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chúng đại chủ giáo bên trong thực lực sắp xếp trên 10 vị trí đầu. Ai Lan Mỹ hai mắt màu xanh lam lam quang lấp lóe. Đối với Hy Nhĩ Lý, An Tư bọn người nói, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trước hết để cho người mở ra đại trận, phong tỏa Vạn Linh Thành, lập tức hạ lệnh phong tỏa Vạn Linh Thành. Sau đó quay đầu hỏi chủ giáo Mạc Tây Pháp, ngươi nói ngả bố lạp đại chủ giáo là bị đối phương cao thủ giết chết, có hay không biết đối phương bên người cao thủ, thực lực bên cạnh hắn có bao nhiêu cao thủ? Chủ giáo Mạc Tây Pháp liền nhanh lên đem lúc ấy tình huống nói rõ chi tiết một lần. Ngươi nói là ngả bố lạp đại chủ giáo là bị đối phương bên người cao thủ một chiêu giết chết. Ai Lan nghe xong bẩm báo, lấy làm kinh hãi. Liền ngay cả Hy Nhĩ Lý, An Tư mấy người cũng là giật nảy cả mình. Ngả bố lạp thế nhưng là đại đế cửu giai trung kỳ, có thể một chiêu đem ngả bố lạp giết chết, đối phương chỉ sợ có đại đế thập giai trung kỳ thậm chí hậu kỳ thực lực. Đúng vậy, một chiêu giết chết. Lúc ấy đám người chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng quang mang lói lên. Ngả bố lạp đại chủ giáo liền bị chém giết. Sau đó, cái kia đạo thân ảnh màu trắng liền biến mất. Chủ giáo Mạc Tây Pháp hồi đáp, đối phương bên người còn có hay không ẩn nấp lấy cái khác cao thủ, hiện tại tạm thời còn không biết. Ai Lan nhạt lông mày màu trắng nhíu một cái, quân đoàn trưởng đại nhân, chúng ta chờ lệnh đem người này bắt lại lúc này. Hy Nhĩ Lý, An Tư hai người đồng thời đứng ra nói. Ai Lan lắc đầu, không cần, ta tự mình đi một chuyến. Cái gì tự mình? Đám người khẽ giật mình. Bọn hắn quân đoàn trưởng đại nhân đã mấy trăm triệu năm chưa từng ra tay. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, không cần, ta đã tới. Tất cả mọi người giật mình. Bỗng nhiên nhìn về phía ngoài điện. Chỉ gặp ngoài điện, một cái tóc đen người trẻ tuổi chính cưới một đầu thập rực độc xác thú đi đến. Chính là hắn. Là hắn giết chết ngả bố lạp đại chủ giáo. Chủ giáo Mạc Tây Pháp sợ hãi, chỉ vào Hoàng Tiểu Long kêu lên. Lập tức trên điện đám người trong nháy mắt vọt lên tản ra ra, đem Hoàng Tiểu Long bao quanh vây khốn. Hoàng Tiểu Long phảng phất không thấy được vây khốn tại bốn phía Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn mấy trăm cái đại chủ giáo. Chủ giáo vẫn thản nhiên cưới thập rực độc xác thú hướng Ai Lan đi tới. Nói xác thực là hướng phía trên cung điện cái kia Quang Minh bảo tỏa đi tới. Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đám người thấy thế, nhất thời nhìn nhau. Tiểu tử này đầu óc có phải là thật hay không có vấn đề, giết đại chủ giáo ngả bố lạc bọn người, lại còn dám quang minh chính đại chạy tới bọn hắn Vạn Linh thần phủ. Mà lại sau khi đi vào, giống đi dạo đường cách một dạng chậm du địa cưới thập rực độc xác thú trượt đáp. Ai Lan cũng là những mày. Bởi vì Ai Lan không có hạ mệnh lệnh, cho nên đám người chỉ là đem Hoàng Tiểu Long bao bọc vây quanh. Ngươi là ai? Ai Lan lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không có trả lời. Đi vào phía trên cung điện đứng vững. Ngay tại Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chúng đại chủ giáo. Chủ giáo tức giận hơn xuất thủ lúc, Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh đột nhiên theo thứ tự mở ra. Đầu tiên là 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh, 8 cánh, 10 cánh thoạt đầu. Ai Lan bọn người vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng khi Hoàng Tiểu Long sau lưng 12 cánh lúc, đều là một mặt chấn kinh. Dù sao, hiện tại, toàn bộ Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, cũng liền Ai Lan một người mới có được 12 cánh. Mà Ai Lan chính là siêu việt đại đế tồn tại. Khi Ai Lan, khi Nhĩ Lý bọn người chấn kinh lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long sau lưng lần nữa mở ra hai cánh 14 cánh khi Nhĩ Lý chúng đại chủ giáo. Chủ giáo chấn động toàn thân, một mặt không dám tin. Liền ngay cả Ai Lan cũng là đôi mắt đẹp trừng trừng. Bất quá, cái này vẫn chưa xong, Hoàng Tiểu Long sau lưng lần nữa mở ra hai cánh. 16 cánh khi Nhĩ Lý, An Tư mọi người không có cách nào không run giọng. Trước đó chưa từng có 16 cánh khi Hoàng Tiểu Long 16 cánh mở ra. Thần thánh quang mang thỏa thích phóng thích. Vô cùng vô tận quang minh lực lượng âm vang nổ vang. Ngay cả vạn linh thần phủ đại trận phòng ngự đều không thể ngăn cản quang mang này. Thần thánh quang mang như to lớn biển động. Phóng lên tận trời. Quét sạch toàn bộ vạn linh thành. Cơ hồ toàn bộ vạn linh thần vị diện đều thấy được cái này sáng chói. Cái này tràn ngập vô hạn quang minh, tràn ngập vô hạn ấm áp, tràn ngập vô hạn thần thánh, vô hạn lực lượng quang mang. Ngươi là Ai Lan não hải âm vang. Nghĩ đến trước đó vài ngày có quan hệ Hoàng Tiểu Long tại địa ngục đạt được quang minh giới tổ một nửa truyền thừa sự tích. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm hiện ra một viên quang minh sáng chói ấm ký. Khi cái này mai quang minh ấm ký xuất hiện, giữa sân đám người cảm thấy kinh khủng uy áp. Đến từ bọn hắn sâu trong linh hồn uy áp. Uy thế như vậy, khiến cho bọn hắn nhìn không được muốn đi quỳ sát. Dù là đột phá đến chúa tể chi cảnh Ai Lan cũng là như thế. Quang Minh giới chủ ấm ký Ai Lan thất thanh nói. Khi Nhĩ Lý, An Tư đám người toàn thân kịch liệt rung động. Quang Minh giới chủ ấm ký đây chẳng phải là Ai Lan gặp qua giới chủ bệ hạ tại trong lúc cực kỳ khiếp sợ. Ai Lan đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long khom người. Cung kính gì thường nói. Chúng ta bái kiến giới chủ bệ hạ Hy Nhĩ Lý. An Tư mấy trăm người không dám do dự. Tranh thủ thời gian hướng Hoàng Tiểu Long quỳ lại hành lễ. Trên đại điện bái phục một mảnh. Đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn đám người. Tạ ơn giới chủ bệ hạ đám người lúc này mới rung động hãi nhiên đứng dậy. Bất quá. Bởi vì Hoàng Tiểu Long mi tâm quang minh giới chủ ấm ký tán phát uy áp. Cho nên. Đám người nhưng cũng không dám nhìn thẳng Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 199 chương 1969 đầu nhập đôn ai chương 1969. Đầu nhập đôn ai Hoàng Tiểu Long thấy thế. Đem quang minh giới chủ ấm ký thu hồi. Đám người lúc này mới dễ chịu chút. Tin tưởng các ngươi cũng đều biết ta gọi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không có nói nhảm. Mở miệng nói. Tại địa ngục lúc, ta được đến địa ngục chi chủ truyền thừa. Là địa ngục Minh Vương. Thống trị địa ngục tam giới. Hiện tại dưới cơ duyên. Lại lấy được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa. Là quang minh giới chủ. Ta biết các ngươi có ít người có lẽ không cam tâm. Có lẽ không phục. Không muốn thần phục ta cái này địa ngục Minh Vương. Nếu có người không cam tâm. Không muốn vì ta cái này quang minh giới chủ hiệu mệnh. Hiện tại có thể rời đi. Ta tuyệt không miễn cưỡng. Hoàng Tiểu Long thanh âm quanh quẩn. Trong điện chúng đại chủ giáo lặng yên nói. Nói thật. Từ khi Hoàng Tiểu Long tại địa ngục đạt được quang minh giới tổ một nửa truyền thừa tin tức truyền ra lúc. Trong bọn họ cũng không ít người tự mình nghị luận qua. Như đến lúc đó Hoàng Tiểu Long thật đạt được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa. Bọn hắn là có hay không muốn hiểu mệnh tại cách này địa ngục Minh Vương dù sao quang minh thần giới cùng địa ngục. Luôn luôn là thủy hỏa bất dung. Hiện tại địa ngục Minh Vương lại muốn thống lĩnh bọn hắn không ít người hoàn toàn chính xác không cam tâm. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua đem mọi người thần sắc để ở trong mắt. Ta nói lại lần nữa xem, không. Cam tâm thần phục. Không muốn đầu nhập ta. Hiện tại có thể rời đi. Nhưng là ta hy vọng các ngươi sau khi rời đi. Không cần đầu nhập đôn ai. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, thanh âm lạnh lẽo. Qua ít ngày, ta sẽ tiến đánh Quang Minh Thần Thành, sở hữu rời đi Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, sau đó đầu nhập Đôn Ai. Bất kể là ai, ta sẽ từng cái toàn bộ chém giết sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long tràn ngập túc sát thanh âm, để trong lòng mọi người run lên. Lúc trước là có chút đại chủ giáo, chủ giáo nghĩ tới như rời đi Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn về sau liền đầu nhập tại Đôn Ai. Dù sao cây lớn tốt hóng mát, Đôn Ai trưởng quản Quang Minh thần ấm, là trên danh nghĩa Quang Minh giới chủ. Mọi người ở đây hoàn toàn yên tĩnh lúc, đột nhiên Hy Nhĩ Lý đứng dậy nói ra: Hoàng Tiểu Long, đây chính là ngươi nói không cam tâm, không muốn vì ngươi hiểu mệnh, có thể rời đi. Hắn cũng không xưng hô cái gì giới chủ, cái gì bệ hạ. Đám người khẽ giật mình. Ai Lan nổi giận nói: Hy Nhĩ Lý, ngươi lớn mật, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn? Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái ngăn trở Ai Lan, đối với Hy Nhĩ Lý nói: không sai, ta nói ngươi không cam tâm, không nguyện ý vì ta hiểu mệnh, hiện tại có thể rời đi. Hy Nhĩ Lý quay người liền hướng đại điện đi ra ngoài. An Tư chần chờ một chút, cũng đều hướng Hoàng Tiểu Long liền ôm quyền quay người rời đi. Tiếp theo lại có bốn cái đại chủ giáo quay người rời đi. Hy Nhĩ Lý, An Tư mấy bốn cái đại chủ giáo dưới trướng rất nhiều chủ giáo thấy thế cũng nhao nhao rời đi. Cuối cùng rời đi hơn 60 người. Hoàng Tiểu Long nhìn xem còn lại hơn 400 người, gật đầu: rất tốt, đối với hiểu mệnh tại người của ta, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không bạc đãi. Nói đến đây, hai tay vung lên, từng mai quang minh diệu động thần đan cùng từng mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch phân biệt rơi vào trước mặt mọi người. Đây là diệu nhật thần đan, là thưởng cho các ngươi. Chủ giáo mỗi người 100 mai, đại chủ giáo mỗi người 500 mai. Mặt khác, mỗi người 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Còn lại chúng đại chủ giáo, chủ giáo trợn mắt hốc mồm, tiếp theo cuồng hỉ, lễ bái nói: bái tạ giới chủ bệ hạ ban thưởng những này cực phẩm hồng mông linh đan diệu nhật thần đan, không phải linh thạch có thể mua được đồ vật. Đồng thời, mọi người thấy từng tòa trồng chất như núi hạ phẩm hỗn độn linh thạch, tràn đầy kinh ngạc. Liền ngay cả Ai Lan cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Mỗi người 100 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, hơn 400 người, cái kia chính là hơn 4 tỷ. Nghĩ đến cái này số lượng, Ai Lan liền có loại hoa mắt cảm giác. Hiện tại liền xem như Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn bảo khố sở hữu hạ phẩm hỗn độn linh thạch cũng không có hơn 4 tỷ. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Ai Lan nói: đem trấn thủ cái khác thần vị diện đại chủ giáo, chủ giáo toàn bộ triệu hồi. Đương nhiên, không cam tâm, không nguyện ý hiểu mệnh tại ta, ta vẫn là câu nói kia, có thể tự hành rời đi, cũng không cần trở về. Vâng, giới chủ bệ hạ. Ai Lan cung kính đáp. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đối với cách này Ai Lan, Hoàng Tiểu Long là tuyệt đối tin được. Năm đó Quang Minh giới tổ lưu lại Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, để hắn khống chế, đã nói lên cái này Ai Lan là tuyệt đối trung thành. Lúc này, rời đi Vạn Linh Thần Phủ đại chủ giáo Hy Nhĩ Lý, An Tư hơn 60 người thu thập đồ châu báu, rời đi Vạn Linh Thành. Hy Nhĩ Lý huynh, ngươi có tính toán gì không? An Tư hỏi. Hy Nhĩ Lý trầm giọng nói: đi Quang Minh Thần Thành cái gì? Đi Quang Minh Thần Thành? An Tư giật nảy cả mình. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ? Hy Nhĩ Lý nói: không sai, kỳ thật ta đã sớm liên hệ tốt Quang Minh Đại Đế Lam Chi. Hắn nói Đôn Ai giới chủ đại nhân phi thường hoan nghênh ta gia nhập một trận, mà lại Đôn Ai đại nhân đã nhận lời, như về sau tiêu diệt Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, thống nhất Quang Minh thần giới, liền hứa ta Quang Minh hữu sứ chức vụ. Đến lúc đó đem vạch ra Quang Minh thần giới 10 vạn cái thần vị diện do ta thống trị. An Tư cùng cái khác đại chủ giáo, chủ giáo hai mặt nhìn nhau. Như An Tư mấy vị huyên để cùng đi. Đôn Ai giới chủ đại nhân khẳng định cũng sẽ thiết yến hoan nghênh. Tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi các vị huyên để Hy Nhĩ Lý mê hoặc nói. An Tư trần chờ nói. Hy Nhĩ Lý huyên. Ngươi thật cảm thấy Đôn Ai giới chủ đại nhân có thể thống nhất quang minh thần giới? Hy Nhĩ Lý cười nói. Ta tại cái này. Liền cùng An Tư huyên để lộ ra một hai đi. Đôn Ai giới chủ đại nhân đã đạt được bái nguyệt thư viện mấy vị phó viện trưởng duy trì cái gì? An Tư bọn người ai cũng thật khiếp hãi. Bọn hắn thân là quang minh kỵ sĩ quân đoàn đại chủ giáo. Chủ giáo. Tự nhiên minh bạch bái nguyệt thư viện đại biểu cho cái gì. Mà lại. Đôn Ai giới chủ đại nhân cùng cửu âm cử thi bộ tộc lão tổ tông thực minh còn có cửu âm tộc trưởng thực vô song đã tạm thời liên minh. Không chỉ có như vậy. Còn chiếm được ma giới si vưu ma tôn duy trì. Hy Nhĩ Lý ngạo nghễ cười nói. Hoàng Tiểu Long tính là gì? Chỉ cần Đôn Ai đại nhân chuẩn bị sung túc. Chúng phương đại quân liên thủ. Nhất định có thể san bằng quang minh kỵ sĩ quân đoàn. Sau đó thống nhất quang minh thần giới. An Tư bọn người chấn kinh liên tục. Bái Nguyệt thư viện mấy vị phó viện trưởng thực minh. Si vưu cách này thế nào? Hy Nhĩ Lý nói. Chỉ cần chúng ta hiện tại tiến về quang minh thần thành đầu nhập Đôn Ai giới chủ đại nhân. Đến lúc đó Đôn Ai giới chủ đại nhân san bằng quang minh kỵ sĩ quân đoàn. Thống nhất quang minh thần giới lúc. Chúng ta liền đều là đại công thần. Đến lúc đó chúng ta đều có thể lưu truyền phương cổ. An Tư cùng mấy vị khác đại chủ giáo nhìn nhau. Tốt, chúng ta liền cùng Hy Nhĩ Lý huyên cùng nhau đi tới quang minh thần thành. An Tư cắn răng một cái quyết định nói. Hy Nhĩ Lý nghe xong. Dáng tươi cười mở ra. Tốt. Chúng ta bây giờ cùng nhau đi tới quang minh thần thành. Chư vị huyên để đến lúc đó liền sẽ phát hiện quyết định của ngày hôm nay là cỡ nào anh minh, cỡ nào cơ trí. Hy Nhĩ Lý. An Tư bọn người lấy ra phi thuyền. Bay thẳng quang minh thần thành. Ngay kế tiếp. Ai Lan liền bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Giới chủ bệ hạ. Hy Nhĩ Lý. An Tư bọn người sau khi rời đi. Bay thẳng quang minh thần thành. Xem ra. Bọn hắn là muốn đầu nhập Đôn Ai. Chúng ta muốn hay không nửa đường đem bọn hắn toàn bộ chặn giết rơi? Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không thèm để ý nói. Không có việc gì. Để bọn hắn đi thôi. Ngươi chờ chút để cho người ta đem ta được đến quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa tin tức tiết lộ ra ngoài là được. Mặt khác. Ngươi giúp ta tại Bái Nguyệt Thư Viện an bài một cái thân phận. Ta qua ít ngày muốn đi một chuyến Thăng Nguyệt Thư Viện. Vô địch thiên hạ 199 chương 1970 Bái Nguyệt Lão Nhân chương 1970. Bái Nguyệt Lão Nhân Hoàng Tiểu Long để Ai Lan đem mình đạt được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa tin tức tiết lộ ra ngoài. Tự nhiên có dụng ý của hắn. Việc này không cần thiết che giấu. Hắn bây giờ được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa. Đạt được quang minh thần giới bản nguyên lực lượng thừa nhận. Hắn muốn để quang minh thần giới các phương giáo đình đều biết. Hiện tại hắn mới là quang minh giới chủ. Đến lúc đó tin tức tiết lộ ra ngoài. Trước kia một chút bảo trì trung lập siêu cấp giáo đình thế lực. Hẳn là sẽ có không ít đến đây đầu nhập với hắn. Coi như những cái kia vẫn bảo trì trung lập. Nhưng là thân cận Đôn Ai cũng phải suy tính một chút hậu quả. Ai Lan cũng đều minh bạch Hoàng Tiểu Long để nàng đem tin tức tiết lộ ra ngoài dụng ý. Nhưng là nghe được Hoàng Tiểu Long muốn đi Bái Nguyệt Thư Viện. Lại là giật mình không nhỏ. Giới chủ bệ hạ. Ngươi. Muốn đi Bái Nguyệt Thư Viện? Hoàng Tiểu Long gặp Ai Lan thần sắc. Cười nói. Yên tâm đi. Ta đi Bái Nguyệt Thư Viện chỉ là muốn tìm ít đồ. Tìm được về sau liền rời đi. Ai Lan thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng giới chủ bệ hạ là bởi vì cái kia quang minh chi tử thiết lập lôi đài sự tình. Bái Nguyệt Thư Viện tại Bái Nguyệt Thần Thành. Mà quang minh chi tử tại Bái Nguyệt Thần Thành thiết lập lôi đài. Khiêu chiến chư thiên vạn giới thế hệ trẻ tuổi thiên tài sự tình. Huyên náo đầy giới mưa gió. Ai Lan là biết đến. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long nói muốn đi Bái Nguyệt Thư Viện. Nàng còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long là hướng về phía quang minh chi tử đi. Gần nhất quang minh thần giới truyền đi rất lợi hại. Nói Hoàng Tiểu Long làm rùa đen rút đầu. không dám đến đây bái Nguyệt Thần Thành ứng chiến. Nói cái gì Hoàng Tiểu Long coi như tới, cũng khó cản Quang Minh Chi Tử năm chiêu chi địch. Hoàng Tiểu Long cười nói, cái kia Quang Minh Chi Tử cũng là bái Nguyệt Thư Viện học sinh. Ai Lan gật đầu, vâng, hắn là bái Nguyệt Thư Viện đế viện học sinh, mà lại là bái Nguyệt Thư Viện sáng tạo viện đến nay thiên phú cao nhất học sinh. Hắn thủ bái Nguyệt Thư Viện mấy vị phó viện trưởng cực kỳ coi trọng. Nghe nói ngay cả bái Nguyệt Thư Viện đương nhiệm viện trưởng đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Nói đến đây, nàng chần chờ một chút. Cho nên, giới chủ bệ hạ như đến bái Nguyệt Thư Viện, có thể không cùng Quang Minh Chi Tử nổi xung đột tốt nhất. Hoàng Tiểu Long cười cười, yên tâm đi, ta người này tính tình luôn luôn rất tốt. Ai Lan những mí mắt. Tính tính tốt. Cho nên địa ngục Minh Hải lúc đồ sát mấy trăm đại đế cường giả tính tính tốt. Cho nên phá hủy tà thần đế cung tại ma giới Nga ma cổ chiến trường lúc, càng là nhất cử diệt sát hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt mấy trăm cao thủ. Chỉ cần hắn không đến trêu chọc ta, ta sẽ không giết hắn. Chí ít đang tấn công Quang Minh Thần Thành trước đó, sẽ không giết hắn. Hoàng Tiểu Long nói. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Như hắn chủ động tới trêu chọc ta, vậy liền không thể trách ta. Ai Lan cười khổ. Nàng trầm ngâm nói, Quang Minh Chi Tử, thiên phú của hắn không thể so với giới tổ đại nhân yếu, thậm chí muốn vượt qua năm đó giới tổ đại nhân. Lần này hắn thiết lập lôi đài, ta nhìn hẳn là đôn ai ý tứ. Đôn ai là muốn mượn Quang Minh Chi Tử chi thủ, đem giới chủ bệ hạ ngươi dẫn ra. Như giới chủ bệ hạ lên lôi đài, cái kia Quang Minh Chi Tử liền có thể minh chính ngôn thuận đánh chết ngươi. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, xem ra đôn ai đối với cái này Quang Minh Chi Tử vẫn rất có lòng tin nha. Ngươi cũng cảm thấy ta còn không phải cái này Quang Minh Chi Tử đối thủ. Ai Lan không biết trả lời thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, nói ra, Quang Minh Chi Tử hắn thiên phú mặc dù yêu nghiệt, nhưng là khẳng định là so ra kém giới chủ bệ hạ ngươi. Chỉ là hắn tu luyện gần 3 vạn năm, mà giới chủ bệ hạ ngươi bây giờ thời gian tu luyện không đủ ngàn năm. Hoàng Tiểu Long minh bạch Ai Lan ý tứ. Cho nên ngươi cũng cảm thấy ta bây giờ không phải là cái này Quang Minh Chi Tử đối thủ. Ai Lan nói, mấy năm trước Quang Minh Chi Tử còn không có đột phá đại đế tứ sai lúc, liền chém giết qua đại đế ngũ sai quang thú. Nhưng mà này còn chỉ là hắn mặt ngoài triển lộ thực lực. Gặp Ai Lan đối với mình vẫn là không tin tâm, Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, cũng không có lại thảo luận vấn đề này. Nói ra, nghe nói bái Nguyệt lão nhân đã rất hơn 100 triệu năm chưa từng xuất hiện. Ai Lan gật đầu. Từ khi giới tổ đại nhân sau khi mất tích, bái Nguyệt tiền bối liền ẩm thế không ra. Bất quá, bái Nguyệt tiền bối hẳn là vẫn một mực đang bái Nguyệt thư viện. Nâng lên cái này bái Nguyệt tiền bối, Ai Lan ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ cùng kính sợ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại cùng Ai Lan hiểu rõ một chút Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn hiện trạng. Hơn 2 giờ về sau, Ai Lan lúc này mới lui xuống. Nhìn xem Ai Lan lui xuống đi thân ảnh, Hoàng Tiểu Long lâm vào trầm tư. Hắn đi bái Nguyệt thư viện, đích thật là muốn bắt ít đồ. Đạt được Quang Minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa về sau, hắn đạt được Quang Minh giới tổ một chút giải rác ký ức. Năm đó Quang Minh giới tổ tại bái Nguyệt thư viện lưu lại một ít gì đó. Quang Minh giới tổ vật lưu lại, tự nhiên là kinh thiên bảo bối. Không phải vậy Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không muốn đích thân đi qua một chuyến. Có Quang Minh giới tổ vật lưu lại, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chiến lực nhất định có thể tăng lên gấp đôi. Cho nên hắn mới quyết định đi bái Nguyệt thư viện lấy Quang Minh giới tổ đồ vật, sau lại tiến đánh Quang Minh thần thành. Kỳ thật, tại đến Quang Minh thần giới trước đó, hắn liền từ sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương trong miệng kỹ càng hiểu qua Quang Minh thần giới. Quang Minh thần giới mặt ngoài là do Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn Ai Lan cùng Quang Minh thần thành đôn ai thống trị. Kỳ thật không phải. Ngoại trừ Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn cùng Quang Minh thần thành, còn có mấy chục cái siêu cấp giáo đình thế lực đều không nhận Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn cùng Quang Minh Thần Thành thống trị. Mấy chục cái siêu cấp giáo đình thế lực hình thành một cố lực lượng cực mạnh, đủ để cùng Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn cùng Quang Minh Thần Thành chống lại. Nhưng là ngoại trừ Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn, Quang Minh Thần Thành, mấy chục siêu cấp giáo đình, Quang Minh Thần Giới còn có một cái đặc thù siêu cấp tồn tại. Cái kia chính là Bái Nguyệt Thư Viện trước khi đến. Sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương từng đối với hắn căn dặn. Phải cẩn thận Bái Nguyệt Thư Viện nói xác thực. Là muốn cẩn thận Bái Nguyệt Lão Nhân có một cái truyền thuyết. Nói lúc trước Bái Nguyệt Thư Viện kỳ thật chính là Bái Nguyệt Lão Nhân cùng Quang Minh Giới Tổ cùng nhau khai sáng. Năm đó, Viễn Cổ Thiên Đế liên thủ Phật Giới Phật Tổ, đại chiến Quang Minh Giới Tổ. Về sau Quang Minh Giới Tổ mất tích, thần giới liên thủ với Phật giới áp chế cùng chèn ép Quang Minh Thần Giới, khiến cho Quang Minh Thần Giới thối lui ra khỏi sáu đại giới. Nhưng là coi như thần giới liên thủ với Phật giới, đều không có tiêu diệt Quang Minh Thần Giới hoặc là nói thống nhất Quang Minh Thần Giới. Bởi vì một người này chính là Bái Nguyệt Lão Nhân nâng lên Bái Nguyệt Lão Nhân. Sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương sắc mặt nghiêm túc, chỉ nói một câu, sâu không lường được, coi như tại năm đó Bái Nguyệt Lão Nhân so với Quang Minh Giới Tổ cũng là chỉ mạnh không yếu. Cũng chính là bởi vì Bái Nguyệt Lão Nhân, Bái Nguyệt Thư Viện tồn tại, cho nên Quang Minh Thần Giới một mực có thể sừng sững tại chư thiên vạn giới. Năm đó Cửu Âm Cử Thi bộ tộc tiến đánh thần giới, cũng không dám tiến binh Quang Minh Thần Giới. Một nguyên nhân chính là Bái Nguyệt Lão Nhân. Cho nên nhấc lên Bái Nguyệt Lão Nhân, liền xem như thân là Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn quân đoàn trưởng Ai Lan, coi như đột phá chúa tể chi cảnh Ai Lan, cũng đều thật sâu kiêng kỵ cùng kính sợ Bái Nguyệt Lão Nhân. Hoàng Tiểu Long gõ nhẹ ghế dựa đem. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ mỗi ngày ở tại Vạn Linh Thần Phủ bên trong nuốt diệu nhật thần đan tu luyện, chính là nghiên cứu trận pháp và luyện đan. Những năm này, hắn không làm gì nhàn, liền nghiên cứu trận pháp và luyện đan. Một chút trấn thủ tại những khác thần vị diện đại chủ giáo, chủ giáo cũng đều lần lượt triệu hồi Vạn Linh Thần Phủ bái kiến Hoàng Tiểu Long. Nhưng là có lại là cùng lúc trước khi nhĩ lý An Tư một dạng mưu phản Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn, sau đó đầu nhập Quang Minh Thần Thành Đôn Ai. Vô Địch Thiên Hạ 199 chương 1971 ngỡ ngẩn mới có thể tin tưởng chương 1971 ngỡ ngẩn mới có thể tin tưởng cuối cùng Ai Lan thống gây một cái bao quát lúc trước khi nhĩ lý An Tư bọn người, hết thầy có 17 vị đại chủ giáo, 213 vị chủ giáo đầu nhập Đôn Ai. Đối với kết quả này, Ai Lan cực kỳ lửa giận cùng sát ý lăng thịnh. Những phản đồ này, Ai Lan hai mắt nhảy lên kinh khủng lam sắc hỏa diễm. Giới chủ bệ hạ, ngươi hạ lệnh đi, ta tự mình xuất thủ, đi đem bọn hắn từng cái chặn giết chết. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, hiện tại còn không cần ngươi tự mình xuất thủ, chờ ta từ Bái Nguyệt Thư Viện trở về, chúng ta nhất cử phá hủy Quang Minh Thần Thành, giết chết Đôn Ai về sau lại giết những phản đồ này cũng không muộn. Ai Lan gặp Hoàng Tiểu Long mảy may không có đem việc này để ở trong lòng, không khỏi nói: giới chủ bệ hạ, chúng ta Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn thực lực nguyên bản cùng Quang Minh Thần Thành không sai biệt nhiều, nhưng là hiện tại khi nhĩ lý An Tư bọn người mưu phản chúng ta Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn, đầu nhập Quang Minh Thần Thành, một giảm một tăng phía dưới, chúng ta Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn thực lực bây giờ so Quang Minh Thần Thành yếu đi chỉ sợ không chỉ một thành, mà lại bởi vì hy nhĩ lý An Tư đám người phản bội, đả kích chúng ta Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn không ít binh sĩ sĩ khí. Hoàng Tiểu Long gặp Ai Lan lo lắng lại hảo tâm nhắc nhở, cười nói: như vậy đi, ngươi công bố Quang Minh Thần Giới, liền nói chúng ta bây giờ Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn chống chỗ 18 vị đại chủ giáo, phàm là đến đây nhận lời mời Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn đại chủ giáo vị trí hiệu mệnh chúng ta quang minh kỵ sĩ quân đoàn. Mỗi người đều có thể đạt được 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch cái. Cái gì 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch là mỗi cá nhân? Ai Lan giật mình kêu lên. 18 người. Cái kia chính là 180 triệu nàng thực sự không rõ. Hoàng Tiểu Long tại sao có thể có nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch, coi như Hoàng Tiểu Long là địa ngục minh vương. Cũng không có khả năng có nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch. A Hoàng Tiểu Long gặp Ai Lan thần sắc. Cười nói. 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Tin tưởng sẽ có rất nhiều người đến nhận lời mời. A Ai Lan cười khổ. Đây là khẳng định. Mà lại tuyệt đối là chen chúc mà tới. 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch a. Liền xem như đối với một chút siêu cấp giáo đình giáo hoàng tới nói cũng đều là một bút cực lớn số lượng. Bất quá, chúng ta chỉ cần đại đế thập giai, cái này 18 cái đại chủ giáo, chỉ chiêu đại đế thập giai trở lên. Hoàng Tiểu Long nói. Mặt khác, ngươi tái phát vài một đầu tin tức. Phàm là có siêu cấp giáo đình giáo hoàng đem người đến đây đầu nhập ta quang minh kỵ sĩ quân đoàn. Mỗi một cái siêu cấp giáo đình, ta cho 2 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch cái gì. 2 ức. Ai Lan nghẹn ngào gào lên. Ngực hai đoàn thịt heo một trận run rẩy, rung động không thôi. Sáng rõ Hoàng Tiểu Long trước mắt lúc thì trắng trắng. Cũng khó trách Ai Lan sẽ như thế thất thố. Bởi vì liền xem như phổ thông chúa tể, nhất thời cũng không bỏ ra nổi 2 ức tới. Đây chính là 2 ức a. Liền xem như một chút siêu cấp giáo đình đem bọn hắn nuôi nhốt chư la thú toàn bộ làm thịt cũng đụng không ra 2 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 2 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch tuyệt đối có thể làm cho đông đảo siêu cấp giáo đình điên cuồng. Hồi lâu, Ai Lan ngực mới thong thả rất nhiều. Nàng có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Giới chủ bệ hạ, ngươi nói là thật 2 ức ngươi. Nàng rất muốn hỏi, ngươi thật sự có nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch? Đây cũng không phải là chuyện đùa. Tin tức một khi tuyên bố ra ngoài, liền thu không trở lại. Đến lúc đó như quang minh kỵ sĩ quân đoàn không bỏ ra nổi hạ phẩm hỗn độn linh thạch, sẽ bị chư thiên vạn giới chế nhạo. Mà lại sẽ để cho những cái kia lúc đầu muốn đầu nhập tới siêu cấp giáo đình lòng sinh tức giận. Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi cảm thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long lấy ra một viên không gian giới chỉ, quăng ra cho Ai Lan. Ai Lan tiếp được. Mở ra không gian giới chỉ cấm chế. Nhìn thấy bên trong cái kia đầy trời đầy đất hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Nhìn xem cái kia từng tỏa hạ phẩm hỗn độn linh thạch trồng chất mà thành sơn phong. Trợn mắt hốc mồm. Đây là 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long cười nói, tạm thời trước dùng đến lúc đó nếu không đủ, lại tìm ta muốn. Ai Lan tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. 100 ức trên tay nàng cầm là 100 ức. Lúc này Hoàng Tiểu Long lại lấy ra một viên không gian giới chỉ ném cho Ai Lan. Đây là 1 tỷ hạ phẩm hỗn độn linh thạch, là cho ngươi. Ai Lan trưởng quản quang minh kỵ sĩ quân đoàn chục tỷ năm, có công lao cũng có khổ lao. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không bạc đãi nàng. Ai Lan nắm cái kia 1 tỷ hạ phẩm hỗn độn linh thạch không gian giới chỉ, đột nhiên có loại tràn đầy cảm giác hạnh phúc, thậm chí có loại muốn vì Hoàng Tiểu Long máu chảy đầu rơi, hiến thân Hoàng Tiểu Long xúc động. Bị Ai Lan ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chằm chằm, Hoàng Tiểu Long rõ ràng ho một tiếng. Hai chuyện này liền từ ngươi toàn quyền phụ trách. Đến lúc đó kết quả, ngươi hướng ta bẩm báo một cách là được. Mặt khác, ngươi đối ngoại tuyên bố một cái, chỉ có trong vòng 4 tháng đến đây nhận lời mời đại chủ giáo, chủ giáo cùng đầu nhập siêu cấp giáo đình, chúng ta mới tuyển nhận. Quá thời hạn không đợi, 4 tháng sau lại tìm tới hiểu. Chúng ta không được. Ai Lan ngẩn ngơ. Lập tức, nàng hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt, giới chủ bệ hạ. Nửa giờ sau, Ai Lan liền đi ra đại điện, bắt đầu hướng quang minh thần giới tuyên bố cái này 2 đầu kinh ngạc tin tức. Quả nhiên, khi cái này 2 đầu tin tức truyền ra, toàn bộ quang minh thần giới vô số thần vị diện chấn động. Cái gì tuyển nhận 18 vị đại chủ giáo? Chỉ cần đại đế thập giai trở lên, mỗi người 1.000.000 hạ phẩm hỗn độn linh thạch, vô luận cách nào siêu cấp giáo đình đầu nhập, đều cho 2 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Cách này, cách này không phải là thật sao? Là Hoàng Tiểu Long điên rồi, vẫn là chúng ta điên rồi? Tựa như là chúng ta điên rồi. Loan Bình thần vị diện là quang minh thần giới cỡ lớn thần vị diện một trong, cũng là quang minh thần giới siêu cấp giáo đình Thái Nguyên giáo đình tổng bộ chỗ. Thái Nguyên giáo đình tại rất nhiều giáo đình bên trong thực lực đủ để đứng vào 5 vị trí đầu. Các vị, liên quan tới quang minh kỵ sĩ quân đoàn trưởng Ai Lan ban bố 2 đầu tin tức. Các ngươi thấy thế nào? Thái Nguyên giáo hoàng nhìn chung quanh điện hạ các đại chủ giáo. Ta cảm thấy quá hoang đường. Hoàng Tiểu Long liền xem như minh vương, coi như đạt được địa ngục chi chủ cùng chúng ta quang minh giới tổ bảo tàng, cũng không có khả năng cầm được ra nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Một vị Thái Nguyên đại chủ giáo Kỳ Nhĩ Đạt lắc đầu nói. Không sai, mỗi cái siêu cấp giáo đình cho 2 ức cũng chỉ có ngớ ngẩn mới có thể tin tưởng. Một vị khác đại chủ giáo cười lạnh nói. Ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long có thể cầm được ra mấy chục ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Chư thiên vạn giới, còn không có thế lực nào có thể cầm được ra mấy chục ức đi. Liền xem như thần giới thiên đế đế tuấn đem đồ lót bán cũng không bỏ ra nổi. Đến đám người cười một tiếng. Thái Nguyên giáo hoàng 2 mắt lấp lóe, một mặt trầm tư. Quang Minh thần thành, đôn ai chính thiết yến khoản đãi đến đây đầu nhập Hy Nhĩ Lý, An Tư bọn người. Đại điện chính một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Đột nhiên, liền gặp một vị giáo hoàng tiến đến. Hoàng sợ hướng đôn ai bẩm báo Ai Lan ban bố 2 đầu tin tức. Cái gì? Đôn ai dáng tươi cười cứng đờ. Đại điện an tĩnh lại. Quang Minh đại đế Lam Chi đột nhiên nở nụ cười. Ta nhìn Hoàng Tiểu Long đây là mua dây buộc mình. Hắn đến lúc đó nếu là không bỏ ra nổi nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch, dẫn tới đông đảo siêu cấp giáo đình oán giận, nói không chừng đều không cần chúng ta xuất thủ. Những cái kia siêu cấp giáo đình liên thủ đều đủ Hoàng Tiểu Long uống một ấm lớn. Vô địch thiên hạ 199 chương 1972 chỉ nói mà không làm. Chương 1972 chỉ nói mà không làm không sai. Cái kia Hoàng Tiểu Long đến lúc đó không bỏ ra nổi nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch, chúng ta ở sau lưng xúi giục một chút những này siêu cấp giáo đình. Những này siêu cấp giáo đình không hận chết Hoàng Tiểu Long mới là lạ. Hy Nhĩ Lý cười nói. Nói không chừng những này siêu cấp giáo đình oán giận phía dưới ngược lại đầu nhập chúng ta. Cái kia Hoàng Tiểu Long liền thật sự là giúp chúng ta đại ăn không sai. Cái này Hoàng Tiểu Long là tự chịu diệt vong. An Tư bọn người cũng cười to nói. Hơn 1 tháng đi qua, mặc dù không ít người cũng không tin Hoàng Tiểu Long có thể cầm được ra nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nhưng là hay là có tin tưởng siêu cấp giáo đình. Rất nhanh liền có tin tức truyền ra, Cảnh Dương giáo hoàng xuất lính đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn, tại chỗ liền đạt được 2 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Tin tức vừa truyền ra, lập tức gây nên nho nhỏ bạo động. Hừ, 2 ức mà thôi, liền xem như chúng ta quang minh thần thành cũng giống vậy cầm được ra. Quang Minh đại đế Lam Chi cười lạnh nói. Cái này cũng không có gì tốt giật mình, mà lại Cảnh Dương giáo đình tại quang minh thần giới đông đảo siêu cấp giáo đình bên trong thực lực cũng liền chỉ sắp xếp lên chừng 20. Thế nhưng là kế Cảnh Dương giáo đình mấy ngày sau lại có tin tức truyền ra, Băng Hải giáo đình đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn, đạt được 2 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Băng Hải giáo đình tại quang minh thần giới đông đảo siêu cấp giáo đình bên trong thực lực sắp xếp 17, lại là 2 ngày sau. Viêm Độ giáo đình đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn, đạt được 2 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Cơ hồ là cách mỗi 2 ngày liền có siêu cấp giáo đình đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn đầu nhập Hoàng Tiểu Long, sau đó tại chỗ đạt được 2 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Tin tức truyền tới rất nhanh, ngắn ngủi hơn 2 tháng, liền có 9 cái siêu cấp giáo đình đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn, 9 cái siêu cấp giáo đình, 18 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Khi Hoàng Tiểu Long thật xuất ra 18 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch về sau, toàn bộ quang minh thần giới bắt đầu điên cuồng, bắt đầu sôi trào như sấm. Cái gì cái này? Hoàng Tiểu Long làm sao có thể cầm được ra nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch? Quang minh thần thành bên trong, Đôn Ai gầm thét lên, một mặt phẫn hận cùng khó coi. 9 cái siêu cấp giáo đình, mà lại trong đó có một cái 10 vị trí đầu siêu cấp giáo đình. 9 cái siêu cấp giáo đình mặc dù còn không đến mức để quang minh thần thành kiêng kỵ, nhưng là 9 cái siêu cấp giáo đình liên hợp cùng một chỗ lực lượng, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà lại lúc này mới hơn 2 tháng, khoảng cách 4 tháng thời gian còn có hơn 1 tháng. Tiếp đó, chỉ sợ sẽ có càng nhiều siêu cấp giáo đình tranh cướp giành giật đầu nhập. Hoàng Tiểu Long quang minh đại đế Lam Chi cố nặn ra vẻ tươi cười. Hoàng Tiểu Long đạt được địa ngục chi chủ bảo tàng, đạt được quang minh giới tổ bảo tàng, mà lại năm đó hắn phá hủy tà thần đế cung, đạt được tà thần bảo tàng. Đoán chừng trước đây ít năm, hắn đem bảo tàng đồ vật bán không ít, cho nên mới miễn cưỡng đụng đạt được cái này 18 ức. Nhưng là lại nhiều, hắn khẳng định không lấy ra được. Tiếp đó, hắn khẳng định phải xấu mặt. Nhưng là ngày kế tiếp, lại có tin tức truyền ra, Thiên Cực giáo đình đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn, đến 2 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Thiên Cực giáo đình, đây chính là quang minh thần giới 5 vị trí đầu siêu cấp giáo đình. Tin tức truyền ra về sau, càng là sôi trào một mảnh. Lần này, cái khác rất nhiều 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu, 3 vị trí đầu siêu cấp giáo đình cũng đều ngồi không yên. Khi Thiên Cực giáo đình đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn về sau, Thái Nguyên giáo đình tổng bộ, lúc này đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Lúc trước chào phúng Hoàng Tiểu Long không bỏ ra nổi nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Thái Nguyên đại chủ giáo Kỳ Nhĩ Đạt bọn người lại là một mặt xấu hổ, ngồi ở chỗ đó toàn thân không tự tại. Chư vị chuẩn bị một chút, ngày mai các ngươi liền theo ta cùng nhau đi tới Vạn Linh Thành. Thái Nguyên giáo hoàng đứng lên mở miệng nói. Giáo hoàng bệ hạ. Lúc này, Kỳ Nhĩ Đạt đứng lên nói. Chúng ta muốn hay không lại quan sát chút nữa, coi như hiện tại có 10 cái siêu cấp giáo đình đầu nhập Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cũng không nhất định là quang minh thần thành đối thủ. Ta nghe nói quang minh thần thành đã lấy được Bái Nguyệt Thư Viện mấy vị phó viện trưởng duy trì. Đám người giật mình. Kỳ Nhĩ Đạt huyên, tin tức của ngươi đáng tin? Một vị đại chủ giáo nhìn không được hỏi. Kỳ Nhĩ Đạt gật đầu. Tuyệt đối đáng tin, nếu là quang minh thần thành đạt được Bái Nguyệt Thư Viện mấy vị phó viện trưởng duy trì, cái kia đến lúc đó phe thắng hẳn là quang minh thần thành. Đại chủ giáo Uy Bách tỉnh táo phân tích nói. Kỳ Nhĩ Đạt đối với Thái Nguyên giáo hoàng nói. Cho nên, giáo hoàng bệ hạ, chúng ta không thể đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn. Chúng ta không thể đầu nhập Hoàng Tiểu Long. 2 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch mặc dù mê người, nhưng là coi như đạt được 2 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đến lúc đó cũng mất mạng đi. Tiêu Thái Nguyên giáo hoàng hai mắt lấp lóe. Lúc đầu, hắn đã quyết định muốn đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn, nhưng là không nghĩ tới Bái Nguyệt Thư Viện mấy vị phó viện trưởng vậy mà ủng hộ quang minh thần thành. Vậy các ngươi có ý tứ là bảo trì trung lập hoặc đầu nhập quang minh thần thành? Thái Nguyên giáo hoàng trần chờ. Kỳ Nhĩ Đạt gật đầu. Không sai. Bái Nguyệt tiền bối không xuất thế không biết mấy trăm triệu năm. Hiện tại Bái Nguyệt Thư Viện chủ yếu là do mấy vị phó viện trưởng quản trị. Quang minh thần thành đạt được mấy vị phó viện trưởng duy trì, chẳng khác nào đạt được toàn bộ Bái Nguyệt Thư Viện duy trì. Chúng ta coi như muốn đầu nhập, cũng là đầu nhập quang minh thần thành. Ngay tại càng ngày càng nhiều siêu cấp giáo đình đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn, đầu nhập Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên quang minh thần giới truyền ra tin tức, nói quang minh thần thành Đôn Ai đạt được Bái Nguyệt Thư Viện mấy vị phó viện trưởng tập thể duy trì. Lập tức, nguyên bản muốn lần lượt chạy đến Vạn Linh Thần Phủ đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn rất nhiều siêu cấp giáo đình nhao nhao ngừng lại, bắt đầu cùng Thái Nguyên giáo đình một dạng do dự. Tiếp theo, quang minh thần thành Đôn Ai bắn tiếng, vô luận cách nào siêu cấp giáo đình đầu nhập hắn Quang Minh Thần Thành. Về sau hắn tiêu diệt Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn về sau. Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn bảo tàng cùng Hoàng Tiểu Long trên người bảo tàng. Toàn bộ lấy ra cùng chúng siêu cấp giáo đình chia đều quả nhiên. Quang Minh Thần Giới nhất thời bạo động. Nguyên bản định đầu nhập Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn một chút siêu cấp giáo đình. Thay đổi phương hướng. Đầu nhập Quang Minh Thần Thành. Khi Ai Lan đem tin tức này bẩm báo Hoàng Tiểu Long lúc. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Đôn ai chỉ nói mà không làm. Không nghĩ tới thật là có người tin tưởng. Ai Lan lắc đầu. Chủ yếu là bởi vì Bái Nguyệt Thư Viện mấy vị phó viện trưởng duy trì Đôn ai. Cho nên lòng sinh dao động. Mới có thể ngược lại đầu nhập Đôn ai. Bất quá nếu là tiếp tục như vậy. Chỉ sợ tình thế đối với chúng ta rất bất lợi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, chỉ nói mà không làm mà thôi, ai không biết nói, ngươi chờ. Chúc tuyên bố tin tức ra ngoài. Liền nói chờ chúng ta tiêu diệt Quang Minh Thần Thành về sau. Quang Minh Thần Thành bảo tàng. Chúng ta cũng sẽ cùng đến đây đầu nhập chúng siêu cấp giáo đình chia đều. Mặt khác, trong 3 năm, chỉ cần tiêu diệt Quang Minh Thần Thành về sau. Đến đây đầu nhập chúng siêu cấp giáo đình. Chúng ta sẽ lại cho hai ước hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Ai Lan hít vào một ngụm khí lạnh. Lại cho hai ước hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long cười nói. Thế nào? Không nỡ yên tâm đi. Hạ phẩm hỗn độn linh thạch mà thôi. Hắn hiện tại đột phá đại đế chi cảnh. Đã có thể chuyển hóa hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hắn chính là không bao giờ thiếu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Ta để cho ngươi cho ta tại Bái Nguyệt Thư Viện an bài thân phận, an bài đến thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi. Ai Lan cung kính nói. Đã sắp xếp xong xuôi. Giới chủ bệ hạ dự định gần đây liền đi Bái Nguyệt Thư Viện. Hoàng Tiểu Long gật đầu.